Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 993, nắm giữ tiên cơ. Đáng giận, rốt cuộc bọn gia hỏa này làm thế nào mà nhận ra được. Đứng trên đỉnh Ngọa Long Phong, sáu người Tây Môn Thế Gia cùng nhau nhìn về phía chữ kỳ dừng lại trên đỉnh núi kia. Sắc mặt vô cùng khó coi, được bồi dưỡng bằng tài nguyên của gia tộc đỉnh phong, tâm trí của bọn hắn cũng không phải là kém, nhưng khi so sánh với Tùy Duyên và những người khác, giờ đây lại lộ vẻ nhược trí đến vậy. Lời nói của Hàn Hiển Nhạc cũng không có hàm ý sâu xa. Chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện vấn đề ẩn chứa trong đó, làm gì mà lúc đó bọn hắn lại dồn hết sự chú ý vào ba canh giờ kéo dài kia, mà bỏ qua toàn bộ những tin tức khác. Giờ hồi tưởng lại, quả thực rất hối hận. Quan đại ca, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Tây Môn Độ từ phía sau đi ra, ngưng trọng hỏi. Người bị hắn xưng là quan đại ca chính là trưởng tử của đại bá hắn, tên là Tây Môn Quan. Mặc dù về mặt thân phận kém y một bậc, nhưng thực lực và tâm trí lại đứng đầu trong tộc, uy vọng cực cao, cho dù là thiếu chủ của y cũng đặt nhiều kỳ vọng lớn lao, cho nên Tây Môn Độ vẫn luôn rất dựa vào y. Tây Môn Quan nghe thấy người nói chuyện chính là Tây Môn Độ, ngữ khí thoáng hòa hoãn, chắp tay nói, cứ làm điều nên làm. Đừng thấy tam đại thế gia xông lên nhanh, nhưng thực tế tác dụng gần như không có. Chỉ cần bọn hắn còn nhìn chằm chằm lẫn nhau thì sẽ không có ai hành động trước, vì ai động trước, người đó sẽ bị chôn vùi trước. Nói như vậy chúng ta đi trễ cũng không sao, phải không? Một tên khác trong số người tham chiến của Tây Môn Thế Gia đột nhiên chen vào nói. Tây Môn Quan lông mày nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đồ ngốc, nhưng nếu những võ giả hạng ba của Lăng Tiêu Các không chịu nổi áp lực mà bỏ đại kỳ thì sao? Đi, lên đỉnh núi, biết rõ, một người nói, năm người đáp lời, sáu thân ảnh thoát cái hóa thành bóng đen biến mất. Trên đỉnh núi, Tùy Duyên đưa tay đem đại kỳ đưa cho Tiêu Ưng, nói, đội trưởng cầm cái này. Tiêu Ưng bất đắc dĩ tiếp nhận đại kỳ, nói, y còn có tâm trạng trêu chọc ta. Ngay tại lúc đó, trên đỉnh Ngọa Long Phong, tam đại thế gia và các tộc từ Tây Môn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh đen như mực trên đỉnh núi, trong mắt mỗi người đều bao phủ những tia sáng khác nhau. Đó là một hình thái bọn họ chưa từng thấy, tóc dài màu tím, cặp sừng đen như mực sắc bén như lưỡi dao, đôi mắt như ác ma, cùng với biểu cảm vô hồn như vật chết, tất cả đều khiến bọn hắn cảm thấy quỷ dị, quái vật. Bắc Minh Tà trừng mắt thì thào nói, khi cảm nhận được cảnh giới võ đạo của Tùy Duyên và liên tưởng đến cảnh tượng vừa rồi. Tại bên cạnh hắn, đội trưởng Bắc Minh Thế Gia, là đội trưởng nữ tính duy nhất trong năm thế gia, Tú Mỹ nhíu mày, thản nhiên nói, diện mạo ngược lại thì dọa người thật đấy, nhưng thực lực cũng chỉ có thế mà thôi, nếu không phải Tây Môn Quan sơ suất, nếu không phải người này âm hiểm, Tây Môn Quan làm sao có thể dễ dàng bị thua như vậy. Đông Phương Hoa Giáp liếc mắt nói, là thế ư? Bắc Minh Tuyết Vũ Nghị hoặc cười nói, 60 công tử có suy nghĩ khác ư? Đông Phương Hoa Giáp cười lạnh một tiếng, trong đôi đồng tử kim mang lưu chuyển, lời nói lại im bặt mà dừng, rất rõ ràng, y đã hiểu ra điều gì đó, thu tầm mắt lại, Tùy Duyên hờ hững nhìn xuống nhóm người Tây Môn Thế Gia. Hai chiêu vừa rồi, y quả ực có chút nghi ngờ đánh lén, dù sao cũng là thừa dịp đối phương đang tập trung chú ý vào chỗ khác. Dùng thiểm lôi quyền gây tê liệt trong chốc lát, lại dùng đá ngang kết hợp huyễn linh nhanh chóng tăng cường lực lượng để giáng cho đối phương một đòn chí mạng, nhưng điều này không sao cả, bởi vì đó cũng là cách y làm rõ sự thay đổi thực lực của bản thân. Phải biết rằng cho đến sau trận chiến với Hồ Bá Thiên một thời gian trước, y vẫn không cách nào phán đoán cảnh giới võ đạo của mình có thể ứng phó đến mức nào. Giờ khắc này, khi đối chiến với những võ giả cùng tuổi, y mới cuối cùng khiến y có được cảm giác chân thực về mức độ mình đã ước định với Hồ Bá Thiên. Quay lại nhìn Tây Môn Thế Gia, đã mất đi đội trưởng Tây Môn Quan, năm người còn lại đã mất đi một nửa ý chí chiến đấu. Đến mức ánh mắt của họ cũng xảy ra biến hóa kinh người. Thậm chí, vậy mà hơi lùi về sau nửa bước, muốn lùi bước sao? Hành động nhỏ bé này lập tức bị Tùy Duyên nhạy bén phát giác. Nhưng mà lời vừa nói xong, Tùy Duyên bỗng nhiên phát giác điều gì, lập tức quay người nhìn về phía các người tham chiến của Tam Đại Thế Gia Phương Đông. Nam Cung thản nhiên nói, suýt nữa quên mất, phải nhanh chóng đuổi các ngươi đi, nếu không sẽ rất vướng bận. Sau khi huyễn linh dung hợp, tính tình y thay đổi lớn, lúc này Tùy Duyên quả thực càng thêm trầm ổn, càng thêm tỉnh táo, nhưng ngược lại, cũng càng thêm ngạo mạn, càng thêm tự phụ, cho nên dù là trong cách dùng từ hay trong giọng nói, tất cả đều thẳng thắn đến cực điểm. Quả nhiên, cho dù vừa rồi Tùy Duyên cử động kinh người, lời vừa nói ra vẫn như cũ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Người đầu tiên mở miệng chính là Bắc Minh Tà, kẻ vẫn còn thành kiến với Lăng Tiêu Các, y cho rằng Tùy Duyên đánh bại Tây Môn Quan là do đánh lén. Cho nên Tùy Duyên vừa dứt lời, y liền lập tức hỏi ngược lại, ngươi muốn nói gì? Tùy Duyên quét mắt một lượt, phát hiện người nói chuyện chính là Bắc Minh Tà, bèn ồ một tiếng với ngữ điệu không chút cảm xúc nào. Đáp, là ngươi à, ta không muốn nói gì, chỉ là muốn hỏi ngươi, có muốn đại kỳ không? Vừa nói, Tùy Duyên vừa đưa đại kỳ về phía y. Thấy thế, Bắc Minh Tà, người đã có vết xe đổ, nào dám tùy tiện đáp lời, ai biết y có thể hay không biến thành Tây Môn Quan tiếp theo. Tùy duyên gặp không có người phản ứng, kỳ quái nói, sao không ai muốn vậy? Được rồi, nếu không có ai nguyện ý tiếp nhận, vậy thì thôi, nói xong, Tùy duyên nắm chặt đại kỳ trong tay phải đột nhiên căng thẳng. Hai loại linh lực khí tức hoàn toàn khác biệt là cực nóng và lôi đình đồng thời xuất hiện trên cánh tay Tùy duyên, cũng không cần đám đông phải lĩnh ngộ hàm nghĩa trong lời nói và truy cứu vì sao Tùy duyên có thể đồng thời thi triển hai loại linh lực. Tùy duyên cong chân, khóa chặt một hướng nào đó dưới chân núi, hung hăng ném ra lá đại kỳ kia. Oanh, sườn núi rung chuyển, lực xung kích khuếch tán, những khối cát đá to lớn bắn tung tóe lên, giống như biển động ngập trời cuộn ngược lên không, cao đến mấy ngàn trượng, mà ở trung tâm vùng cát đá hình phễu này, lá đại kỳ màu xanh đậm kia vẫn an ổn cắm trong vùng đất sụp đổ, tản ra những tia lôi tử kim khiến bọn hắn không thể rời mắt. Y vậy mà thật sự ném, gia hỏa này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hay là phán đoán sai lầm? Trên đỉnh Ngọa Long Phong, Tùy duyên sâu đậm thở dài, đưa tay nắm chặt lá đại kỳ cắm ở trong khe hẹp kia, lập tức chậm rãi rút ra. Thế nhưng là ngay tại y rút ra trong nháy mắt, một cỗ cảm giác không cân xứng bất chợt truyền vào lòng bàn tay, kèm theo động tĩnh vật nặng lên xuống. Tùy duyên khựng lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, trầm giọng nói, không, phán đoán là chính xác. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, một trận chấn động kịch liệt đột nhiên truyền ra từ ngọn cự phong. Ban đầu y còn tưởng rằng là do chạm vào cơ quan nào đó khi rút kỳ, lại không ngờ, ánh mắt y vừa chuyển, một đạo cột sáng màu đỏ đường kính dài đến mười mấy trượng đột nhiên dâng lên từ phương xa, sau đó không ngừng khuếch tán, mãi đến khi bao trùm hoàn toàn cột sáng màu trắng bên ngoài một ngọn cự phong nào đó mới chậm rãi thu liễm. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì theo sát cột sáng màu đỏ này, bảy đạo cột sáng màu sắc hoàn toàn khác biệt khác nối tiếp nhau mà đến, biến mây mù che phủ đỉnh núi thành ánh sáng rực rỡ lộng lẫy, đồng thời cũng hoàn toàn đẩy chúng ra. Sau một khắc, bảy chữ kỳ khổng lồ với các màu sắc khác nhau lần lượt xuất hiện bên trong mỗi ngọn cự phong, hơn nữa phân bố ở những vị trí không giống nhau bên trong phong. Hình ảnh này vừa xuất hiện, không chỉ thu hút những người bên trong cự phong, mà còn đánh thức tứ đại thế gia đang chờ đợi thời khắc mấu chốt để tham gia đoạt phong chiến. Dù cho tư duy của bọn hắn có quán tính đến đâu, phản ứng có chậm chạp đến mấy, cũng đã phát hiện ra vấn đề trong đó. Nếu như chỉ là rút một lá kỳ, căn bản không cần tốn thời gian lâu đến thế. Hơn nữa, vị trí của những lá đại kỳ kia hoàn toàn không ở cùng một chỗ. Điều này nói rõ điều gì thì không cần nói cũng biết. Lá đại kỳ kia chắc chắn có ẩn chứa huyền cơ, nếu không thì tại sao lại đặt một cách không có quy tắc và bí mật như vậy? Lá kỳ kia có vấn đề. Biết được chuyện này, Tây Môn cánh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không ngờ tiếng nói của y vừa vang lên, từ phương hướng đông phương thế ra, sáu thân ảnh đã hóa thành vệt sáng lướt vào trong Ngọa Long Phong. Gần như đồng thời, từ phương hướng nam cung thế ra, lại có sáu thân ảnh khác đã đi vào trong. Chỉ sau một hơi thở, ngay cả Bắc Minh thế gia cũng biến mất tại chỗ. Đến cuối cùng, Tây Môn thế gia, những người ý thức được vấn đề sớm nhất, lại vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Tây Môn cánh lúc này khí huyết cuồn cuộn, chỉ vào những tộc nhân tham chiến phía sau mà quát lên. Còn không động à, muốn cắm rễ ở đây sao? Dạ, cho đến lúc này, các tộc nhân tham chiến của Tây Môn thế gia mới đột nhiên hoàn hồn. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất của riêng mình xông ra khỏi phạm vi đồ văn, tiến vào cột sáng của cự phong. T, Tùy duyên và bọn họ làm sao mà biết được? Hồ Bá Thiên nhìn bóng lưng tứ đại thế gia rời đi, vô cùng nghi hoặc. Chương 994, chấn kinh thế nhân, phán đoán sai lầm sao? Trên đỉnh Ngọa Long Phong, Tùy duyên sâu đậm thở dài, đưa tay nắm chặt lá đại kỳ cắm ở trong khe hẹp kia, lập tức chậm rãi rút ra. Thế nhưng là ngay tại y rút ra trong nháy mắt, một cỗ cảm giác không cân xứng bất chợt truyền vào lòng bàn tay, kèm theo động tĩnh vật nặng lên xuống. Tùy duyên khựng lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, trầm giọng nói, không, phán đoán là chính xác. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, một trận chấn động kịch liệt đột nhiên truyền ra từ ngọn cự phong. Ban đầu y còn tưởng rằng là do chạm vào cơ quan nào đó khi rút kỳ. Lại không ngờ, ánh mắt y vừa chuyển, một đạo cột sáng màu đỏ đường kính dài đến mười mấy trượng đột nhiên dâng lên từ phương xa. Sau đó không ngừng khuếch tán, mãi đến khi bao trùm hoàn toàn cột sáng màu trắng bên ngoài một ngọn cự phong nào đó mới chậm rãi thu liễm. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì theo sát cột sáng màu đỏ này, bảy đạo cột sáng màu sắc hoàn toàn khác biệt khác nối tiếp nhau mà đến, biến mây mù che phủ đỉnh núi thành ánh sáng rực rỡ lộng lẫy, đồng thời cũng hoàn toàn đẩy chúng ra. Sau một khắc, bảy chữ kỳ khổng lồ với các màu sắc khác nhau lần lượt xuất hiện bên trong mỗi ngọn cự phong, hơn nữa phân bố ở những vị trí không giống nhau bên trong phong. Hình ảnh này vừa xuất hiện, không chỉ thu hút những người bên trong cự phong, mà còn đánh thức tứ đại thế gia đang chờ đợi thời khắc mấu chốt để tham gia đoạt phong chiến. Dù cho tư duy của bọn hắn có quán tính đến đâu, phản ứng có chậm chạp đến mấy, cũng đã phát hiện ra vấn đề trong đó. Nếu như chỉ là rút một lá kỳ, căn bản không cần tốn thời gian lâu đến thế. Hơn nữa, vị trí của những lá đại kỳ kia hoàn toàn không ở cùng một chỗ. Điều này nói rõ điều gì thì không cần nói cũng biết. Lá đại kỳ kia chắc chắn có ẩn chứa huyền cơ, nếu không thì tại sao lại đặt một cách không có quy tắc và bí mật như vậy? lá kỳ kia có vấn đề. Biết được chuyện này, Tây Môn Cánh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không ngờ tiếng nói của y vừa vang lên, từ phương hướng đông phương thế ra, sáu thân ảnh đã hóa thành vệt sáng lướt vào trong Ngọa Long Phong. Gần như đồng thời, từ phương hướng nam cung thế ra, lại có sáu thân ảnh khác đã đi vào trong, chỉ sau một hơi thở, ngay cả Bắc Minh thế ra cũng biến mất tại chỗ. Đến cuối cùng, Tây Môn thế ra, những người ý thức được vấn đề sớm nhất, lại vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Tây Môn Cánh lúc này khí huyết cuồn cuộn, chỉ vào những tộc nhân tham chiến phía sau mà quát lên. Còn không động à, muốn cắm rễ ở đây sao? Dạ, cho đến lúc này, các tộc nhân tham chiến của Tây Môn thế gia mới đột nhiên hoàn hồn. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất của riêng mình xông ra khỏi phạm vi đồ văn, tiến vào cột sáng của cự phong. T, Tùy Duyên và bọn họ làm sao mà biết được? Hồ Bá Thiên nhìn bóng lưng tứ đại thế gia rời đi, vô cùng nghi hoặc. Lục Tiêu Dao lắc đầu, chắc hẳn là tiểu tử Tùy Duyên kia đã phát giác, cũng chỉ có y mới có thể nhìn rõ ràng một chút dị điểm nhỏ bé. Cho dù chỉ là một từ thay đổi, nhưng điều này đều không quan trọng, quan trọng là bọn hắn còn chưa tìm được lá đại kỳ kia mà tứ đại thế gia đã tham gia. Ở khu vực Dược Tiên Các, Hàn Hiển Phong cũng thấy cảnh này, giờ đây tim y đã nhảy lên đến tận cổ, bởi vì khi bảy ngọn cự phong đều dâng lên kỳ dị tượng, duy chỉ có Ngọa Long Phong vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, không hề có động tĩnh gì. Cái tên tiểu tử thối này rốt cuộc đang làm gì nữa? Y nhịn không được thốt lên một câu. Hàn Hiển Phong bỗng nhiên bị vỗ nhẹ vào gáy, y không cần tức giận quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Hàn Hiển Nhạc đang giận dữ nhìn mình. Sao vậy? Khó chịu nhìn Hàn Hiển Nhạc, Hàn Hiển Phong cảm thấy rất ấm ức, trước mặt nhiều người như vậy cũng không biết giữ cho mình chút thể diện, dù gì mình cũng là các chủ Dược Tiên Các. Hàn Hiển Nhạc lướt mắt nhìn các thế lực ở đằng xa, trầm giọng nói, ngươi ngốc hả, sợ người khác không biết chúng ta có quan hệ với thánh tử sao? Hàn Hiển Phong nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, chợt vội vàng nắm tay che miệng làm bộ ho khan. Ánh mắt y lại quét nhìn xung quanh một lượt, thấy các thế lực khác giờ đây đều đang tập trung chú ý vào dị tượng vừa mở ra, lúc này mới khôi phục vẻ mặt bình thường. Hàn Hiển Nhạc khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nói, còn có một chút, tuy nói thánh tử không ham vinh dự, nhưng người cũng không thể cứ tiểu tử thối mà gọi mãi, biết không hả? Hàn Hiển Phong bĩu môi, ngài cứ thích làm những điều cổ hủ của ngày xưa, ta là tán thành y nên mới gọi như vậy. Hàn Hiển Nhạc khẽ hừ một tiếng, nghiêm khắc nói, ngươi cánh đã cứng cáp rồi phải không? Dễ dàng bắt nạt cha ngươi già rồi không mắng lại được ngươi à? Hàn Hiển Phong sợ hãi, liên tục nói, vâng vâng vâng, con tuân thủ, thế nhưng là lá đại kỳ kia, xoẹt, không ngờ lời y vừa nói được nửa câu, một đạo cột sáng màu xanh đậm xoẹt một tiếng phóng lên trời. Ngọn Long Phong, đại kỳ đã được mở ra, mà ở trung tâm đại kỳ, một chữ thánh to lớn khắc in trong đó. Nhìn đến đây, tim Hàn Hiển Phong bỗng nhiên nặng trĩu, hắn yên lòng nói, nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng cũng đã lấy được. Hàn Hiển Nhạc cũng thở phào một hơi thật dài, khẽ cười nói, phần còn lại cứ để hắn tự xoay sở, đi, chúng ta lên phía trên chờ kết quả. Nói xong, Hàn Hiển Nhạc quay người liền hướng chủ phong đi tới. Hàn Hiển Phong đáp lời, cũng cùng một đám trưởng lão đuổi theo. Khi đi, hắn lại hỏi một vấn đề đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Nhân tiện hỏi, thiếu chủ làm sao mà biết Ngọa Long Phong nhất định sẽ bị giữ lại? Hàn Hiển Nhạc cười khẽ, hỏi ngược lại, người nghĩ sẽ có một người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tranh cường hào thắng nào lại thích ở lại một vị trí thấp như vậy sao? Hàn Hiển Phong sững sờ, mím môi, khom người, hướng Hàn Hiển Nhạc ôm quyền nói, thiếu chủ quả là đại trí. À, tiểu tử thúi, Ngọa Long Phong, đứng trên đỉnh núi, Tùy Duyên và những người khác nhìn xem hư ảnh đại kỳ đội trên đỉnh đầu kia. Thần sắc hơi kinh ngạc, cờ này quả nhiên có bí ẩn, cảm giác giống như khảo nghiệm truyền thừa của thánh linh ảo cảnh. Thu tầm mắt lại, lịch sử hơi cảm khái, Tùy Duyên gật đầu, nhưng mục tiêu đối địch lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cường độ lại cao hơn vô số lần. Hứa Sơn nói, vậy chúng ta nên làm gì? Bây giờ dị tượng nổi lên, tứ đại thế gia ôm cây đợi thỏ chắc chắn sẽ không kìm nén được, chỉ sợ đã từ phía dưới chạy tới. Tùy Duyên nói, không cần lo lắng, cờ này vốn dĩ cũng không thể canh giữ mãi, đến lúc đó nếu như gặp phải một hoặc vài thế lực, trực tiếp đưa cờ cho bọn hắn là được, thậm chí không cần chống cự. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Hứa Sơn, Lịch Sử và Hàn Tuyết Nhi đồng thời kinh hô. Hàn Tuyết Nhi nói, phí hết bao nhiêu công sức mới đoạt được, kết quả lại phải chắp tay nhường cho người khác, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Tốn sức. Tùy Duyên cùng những người khác đồng loạt xấu hổ. Hàn Tuyết Nhi hơi đỏ mặt, vẫn nói, tóm lại, như vậy rất ấm ức phải không? Tùy Duyên nhìn Hàn Tuyết Nhi mỉm cười, bình tĩnh nói, là rất ấm ức, nhưng lại không có bất cứ thiệt hại nào, bởi vì cái quan trọng không phải lá cờ, mà là vật bên trong. Nói xong, cũng không đợi mấy người truy vấn, Tùy Duyên chậm rãi nâng lên lá đại kỳ cao hai trượng. Lập tức, phần cán cờ được đảo ngược, hắn nhẹ nhàng xoay mở nút ngầm ở cuối cán cờ, hơi nghiêng một chút, một chiếc nhẫn chữ vật đen thui ủng ục từ trong cán cờ lăn ra, rơi vào lòng bàn tay Tùy Duyên. Nhẫn chữ vật, lòng Hàn Tuyết Nhi khẽ động, kinh ngạc nghi hoặc nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên mỉm cười, thuận tay đóng nút ngầm lại, bình tĩnh nói, Không tệ, đây chính là tiên cơ mà chỉ có người đầu tiên chạm vào đại kỳ mới có thể đoạt được. Đáng giận, bọn gia hỏa này rốt cuộc đã nhận ra bằng cách nào? Đặt chân lên đỉnh Ngọa Long, sáu người Tây Môn Thế Gia cùng nhau nhìn về phía lá cờ đang dừng lại trên đỉnh núi kia. Sắc mặt bọn hắn vô cùng khó coi, trải qua sự bồi dưỡng tài nguyên đỉnh phong của gia tộc. Tâm trí của bọn hắn cũng không tồi, nhưng so với Tùy Duyên và những người khác, bây giờ lại có vẻ thật ngu ngốc. Lời nói của Hàn Hiển Nhạc không hề sâu sắc, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện vấn đề nằm trong đó. Trong khi đó, lực chú ý của bọn hắn lại hoàn toàn đặt vào việc kéo dài 3 canh giờ thời gian, hoàn toàn bỏ qua những thông tin khác. Bây giờ nghĩ lại, thật sự hối hận. Quan đại ca, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tây Môn Độ từ phía sau đi ra, nghiêm nghị hỏi. Người mà hắn xưng là quan đại ca chính là trưởng tử của đại bá hắn, tên là Tây Môn Quan. Cứ việc về mặt thân phận so với hắn kém một bậc, nhưng thực lực và tâm trí lại là số một trong tộc, hy vọng cực cao. Cho dù là thiếu chủ của hắn, cũng ký thác kỳ vọng cực lớn, cho nên Tây Môn Độ vẫn luôn rất tin tưởng hắn. Tây Môn Quan nghe thấy người nói chuyện chính là Tây Môn Độ, ngữ khí thoáng hòa hoãn hơn, chắp tay nói, nên làm gì thì làm đó. Đừng thấy tam đại thế gia xông lên nhanh, nhưng thực tế thì tác dụng hầu như không có. Chỉ cần bọn hắn còn nhìn chằm chằm lẫn nhau, thì sẽ không có ai hành động, bởi vì ai hành động trước, ai sẽ bị tiêu diệt trước. Nói như vậy, chúng ta đến trễ cũng không sao à? Một người tham chiến khác của Tây Môn Thế Gia đột nhiên chen vào nói. Tây Môn Quan lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, đồ ngốc, nhưng nếu như những võ giả hạng ba của Lăng Tiêu các chịu không được áp lực mà bỏ đại kỳ thì sao? Đi, lên đỉnh núi, rõ, một người vừa dứt lời, năm người đáp lời, sáu thân ảnh xoạt một cái hóa thành bóng đen biến mất. Đỉnh núi, Tùy Duyên đưa tay đưa đại kỳ cho Tiêu Ưng, nói, đội trưởng cầm cái này. Tiêu Ưng bất đắc dĩ, tiếp nhận đại kỳ nói, vẫn còn rảnh rỗi trêu chọc ta. Chương 995, Thiên Cơ, Quỷ Thuật, cảnh tượng này, đừng nói là Bắc Minh Tà, ngay cả một vị Tây Môn Thế Gia bị giảm quân số cũng là một mặt ngơ ngác. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ suy nghĩ nhảy vọt của Tùy Duyên. Không, cụ thể hơn là không hiểu rõ suy nghĩ nhảy vọt của tất cả mọi người Lăng Tiêu Các. Nhưng bây giờ căn bản không phải lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì ngay khoảnh khắc lá đại kỳ kia bị Tùy Duyên ném ra, Đông Phương Thế Gia và Nam Cung Thế Gia đã liền xông ra ngoài hướng về phía nó. Bắc Minh Thế Gia đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên chậm nửa nhịp, bọn hắn không chút suy nghĩ, đồng thời bộc phát linh lực, cũng gõ lên tiếng trống trận chân chính của đao phong chiến. Trong lúc nhất thời, Ngọa Long Phong đã bình tĩnh hơn một giờ, trong khoảnh khắc bị bao trùm bởi màn sáng linh lực bạo động đủ loại màu sắc lộng lẫy. Cảnh tượng hoa lệ, cuộc quần chiến cuối cùng cũng bộc phát, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, vốn còn muốn không triển lộ bất cứ điều gì, rồi hợp tình hợp lý dần phai nhạt khỏi tầm mắt của bốn gia tộc. Kết quả lại xuất hiện loại chuyện ngoài ý muốn này, nói rồi, bước ra một bước, Tiêu Ưng nhìn chăm chú phía dưới, nơi linh lực bạo động và chiến kỹ va chạm đang diễn ra kịch liệt. Khẽ than thở, Long Ngạo Thiên tức giận. Còn không phải bởi vì Tây Môn Thế Gia đám hỗn đản kia miệng quá đáng ghét. Đáng đời sao? Nghe vậy, mấy người đồng thời chuyển tầm mắt về hướng Tây Môn Thế Gia vừa đứng phía sau. Lại không biết rằng nơi ánh mắt bọn họ nhìn tới, không có bất cứ vật gì. Hàn Tuyết Nhi mặt lộ vẻ cổ quái, không biết nên nói gì. Thế Gia đỉnh phong cũng có đức hạnh như thế này sao? Tùy Duyên ý thức khẽ động, huyễn linh dung hợp cũng theo đó tiêu tán. Nói tiếp, trong tình trạng đó, rời đi mới là lựa chọn lý trí nhất. Một mặt thì phe mình đã mất đi người lãnh đạo, mặt khác mục đích căn bản lá đại kỳ cũng đã bị chuyển hướng nơi khác, nếu cứ ở lại, không có chút tác dụng nào, kết quả còn rất khó lường, bọn hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Cũng đúng, Tiêu Ưng híp mắt cười cười, bất quá, hai đòn tập kích của ngươi thật sự rất khiến người ta bất ngờ. Hứa Sơn nói, ta cũng sợ hết hồn, nói về cường độ, cho dù là thánh giả, cũng cần phải chịu một xung kích cực mạnh mới đúng, hắn lại không có phòng bị, liệu có trực tiếp đạp chết hắn không? Tùy Duyên bình thản nói, nếu như có thể, ta thật muốn trực tiếp đạp chết hắn. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ là khiến hắn biến thành đồ đần mà thôi. Biến thành đồ đần sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn thà bị đạp chết còn hơn. Đồ đần là gì? Đó là thứ ngay cả bản năng cũng gần như mất đi. Sống sót ngoại trừ để người khác chế nhạo, còn có tác dụng gì nữa? So với điều này, còn có thứ càng khiến các ngươi để ý hơn phải không? Không muốn lãng phí thời gian vào chủ đề này, Tùy Duyên lật tay một lần nữa lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia. Lung lay tay trước mặt năm người, Long Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc nói, suýt nữa thì quên mất, mau nhìn xem bên trong rốt cuộc là gì. Tùy Duyên cũng không dài dòng, ừ một tiếng rồi trực tiếp phóng thích một đạo tinh thần lực xuyên thấu chiếc nhẫn chữ vật. Đúng như dự liệu, trên chiếc nhẫn chữ vật ngay cả một tia linh hồn ấn ký cũng không có. Tinh thần lực cơ hồ tức thì tiến vào không gian bên trong. Tinh thần của hắn dễ dàng tiến vào, cảnh tượng bên trong chiếc nhẫn chữ vật nhanh chóng khắc sâu vào đầu hắn. Đây là một không gian hẹp chỉ rộng vẻn vẹn 5 mét khối. Thật lòng mà nói, ngoại trừ chiếc nhẫn mà hắn mua từ một thợ rèn khi rời Long Viêm Vương triều trước đây, đây là chiếc nhẫn chữ vật nhỏ nhất mà hắn từng thấy trong đời. Nhưng cho dù như thế, toàn bộ không gian chữ vật cũng lộ ra vô cùng trống trải. mà bên trong không gian trống trải đó, 10 quả cầu hình tròn trơn tru, lớn bằng ngón cái, mang cảm giác kim loại, đang lơ lửng yên tĩnh ở đó. Bên cạnh những quả cầu, còn có một khối tinh thạch hình khối, đan dược, nói thầm một tiếng, Tùy Duyên cau mày thu hồi ý thức, ánh mắt hắn vừa mới tập trung, năm đôi mắt đầy hiếu kỳ liền hội tụ trên mặt hắn. Không cần ngôn ngữ, Tùy Duyên có thể rõ ràng từ trong năm ánh mắt đó nhìn thấy rõ ba chữ. Thế nào? Vì đáp lại bọn hắn, Tùy Duyên một lần nữa phóng thích tinh thần lực, lần này hắn không còn chỉ là quan sát, mà là hoàn toàn bao bọc tinh thần lực ra bên ngoài những quả cầu kim loại. Hơi chút cảm nhận, hắn liền trực tiếp gạt bỏ suy đoán về đan dược, tiếp đó, hắn hoàn toàn tập trung ý thức vào khối tinh thể hình khối kia. Không cần trực giác, hắn cũng biết khối tinh thạch này khắc ghi chép những thông tin có liên quan đến quả cầu kim loại. Nghĩ vậy, Tùy Duyên trực tiếp rót tinh thần lực vào trong tinh thạch. Ngay sau một khắc khi tinh thần lực rót vào, một dòng thông tin ngắn gọn nhưng lại khiến Tùy Duyên khiếp sợ hiện lên sâu trong óc hắn. Quanh quẩn trong tâm trí hắn, tỏa hồn đinh, món cuối cùng trong thập đại tồi thành cơ quan. Tồi thành, có ý gì? Hắn tại Thánh Linh huyễn cảnh từng nhìn thấy vô số cơ quan bẫy dập, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của thứ này. Tiếp tục truy tìm, hắn lại phát hiện trong tinh thạch cũng không có thêm bất cứ lời thừa thãi nào. Nói cách khác, thông tin nó cung cấp chỉ có tên của 10 quả cầu kim loại nhỏ này, cùng với thứ hạng của chúng trong danh sách cơ quan. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tùy Duyên sắc mặt phức tạp nhìn về phía 5 người, 5 người thấy thế ngưng trọng, hỏi vội, là gì vậy? Tùy Duyên lắc đầu, ý thức khẽ động, tiện tay lấy ra 5 quả cầu kim loại nhỏ cùng khối tinh thạch kia, rồi đưa cho 5 người, 5 người đều tiếp nhận quả cầu nhỏ, đồng thời truyền tay nhau khối tinh thạch xem, nhưng sau khi xem xong, ngoại trừ Tiêu Ưng, trên mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ không hiểu. Hứa Sơn thấy thế hỏi vội, Lục huynh, có phải huynh biết chút ít gì không? Tiêu Ưng nghe vậy xoay xoay quả cầu kim loại nhỏ trong tay, trầm giọng nói, biết thì có biết, nhưng cũng chỉ là gia lông. Tùy Duyên nói, gia lông cũng được, có thể nói một chút không? Tiêu Ưng nhẹ nhàng cười, hiếm khi có thứ ngươi không biết, ta đương nhiên phải nắm bắt cơ hội khoe khoang một chút. Tùy Duyên mỉm cười, rất dứt khoát phối hợp ôm quyền, khiêm tốn nói, vậy xin Lục huynh chỉ giáo. Tiêu Ưng buồn cười, nắm lấy quả cầu kim loại nhỏ nói, tỏa hồn đinh là gì ta không biết, nhưng nghe tên, mọi người cũng phải có sự liên tưởng nào đó. Bất quá, về thập đại tôi thành cơ quan thì ta lại có nghe nói. Vậy mau nói đi, đối với những sự vật không biết, lại không có ai có hứng thú nồng hậu hơn Tùy Duyên. Cho nên, ngoài ý liệu, 5 người lại thấy được một mặt khác của Tùy Duyên. Tiêu Ưng hơi kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, chợt mím môi nói, tốt, cơ quan cạm bẫy, thiên cơ quỷ thuật, những thứ này đều là sức mạnh đặc thù của Linh Hư Cung, gia tộc thần bí nhất đại lục. Thiên cơ quỷ thuật quá mức thâm ảo, ta chỉ mới nghe qua 4 chữ này, ngay cả một lần cũng chưa từng thấy, nhưng cơ quan cạm bẫy thì tin rằng mọi người đều không xa lạ gì. Mà trong các loại cơ quan cạm bẫy, cũng có đẳng cấp phân chia, trong đó, phổ biến nhất là phân chia dựa theo cảnh giới võ đạo. Nhưng mà, ngoài cảnh giới võ đạo, lại có một loại được phân loại riêng biệt, nó được gọi là tồi thành. Nghe đến đó, biểu lộ của Tùy Duyên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn không rõ, dựa theo sự miêu tả trước đây của hắn về bản thân, gia thế bối cảnh của hắn hẳn là cực kỳ phổ thông. Đã phổ thông như vậy, hắn lại vì sao biết những thứ này? Tiêu Ưng tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của Tùy Duyên, cũng không có giải đáp, mà là tiếp tục nói, đúng như tên gọi, đây là thứ có thể trong khoảnh khắc phá hủy một tòa thành trì, thậm chí một đế quốc, trong khoảnh khắc phá hủy một đế quốc. Lời này vừa nói ra, 5 người đều kinh hãi, nếu nói phá hủy một tòa thành trì còn khiến người ta có chút kinh ngạc, thì việc phá hủy một đế quốc liền tuyệt đối là động trời. Cơ hồ là cùng lúc đó, 5 người cùng nhau cầm lấy quả cầu kim loại nhỏ lớn bằng ngón tay cái trong tay mình. Ánh mắt kinh hãi, Long Ngạo Thiên không dám tin nói, không phải chứ, chỉ với một quả cầu nhỏ này ư? Tiêu Ưng ước lượng quả cầu kim loại nhỏ trong tay, lắc đầu nói, không biết, trước đây ta nhìn thấy tôi thành cơ quan phải lớn hơn cái này. Hơn nữa, nghe tên thì thứ này dường như không có mối liên hệ quá lớn với tồi thành. Ngược lại càng giống là được thiết kế để nhắm vào nhân vật. Đáng tiếc không có ghi rõ tác dụng. Hàn Tuyết Nhi thở dài một tiếng, tiếp đó hỏi, tổng cộng có bao nhiêu cái? Tùy Duyên nói, 10 cái, Lịch Sử nhíu mày, thật nhiều, thật sự là tôi thành cơ quan sao? Nếu là, cho chúng ta một lượng đủ để phá hủy 10 thành trì thì muốn làm gì? Tùy Duyên không cách nào đáp lại, thế là đám người đành trầm mặc. Thế nhưng ngay lúc Tùy Duyên chuẩn bị từ bỏ suy đoán, Long Ngạo Thiên đột nhiên lên tiếng nói, nếu không thì thử một chút xem sao. Lúc này Lịch Sử kinh hãi, ngắt lời nói, đừng đùa, nếu thử tôi thành cơ quan này, vạn nhất uy năng quá lớn lại cuốn chính mình vào thì sao? Chương 996, các ngươi có đói bụng không? Long Ngạo Thiên khoát tay, trả lời, ta cảm thấy sẽ không đến mức đó, nếu quả thật có uy năng khổng lồ như vậy, tôi thành cơ quan này cũng sẽ không xuất hiện trong đại kỳ. Bằng không thì làm sao mới có thể sử dụng mà tránh bị liên lụy trong tình huống đó? Điều này, lời nói của Long Ngạo Thiên khiến người khác không cách nào phản bác. Tất nhiên mọi thứ đều dựa theo dự liệu mà tình huống phát triển. Như vậy người của Dược Tiên Các cũng sẽ không đặt một thứ không cách nào sử dụng. thậm chí sẽ gài bẫy chính mình ở đó. Hơn nữa, giống như Tiêu Ưng nói, thứ này nghe càng giống là nhằm vào người. Hứa Sơn có chút bận tâm, nếu như động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ gây sự chú ý của bốn gia tộc khác. Long Ngạo Thiên khinh thường nói, nếu quả thật có uy năng lớn như vậy, cho dù bọn hắn có chú ý, kết cục cũng đã định rồi. Hứa Sơn bừng tỉnh, tán đồng gật đầu sau đó hỏi, vậy ngươi định thử thế nào? Long Ngạo Thiên vốn là phóng khoáng, thấy Hứa Sơn đã gạt bỏ lo lắng, liền cởi mở nói, trước tiên phải biết rõ phương pháp sử dụng rồi hãy nói. Tùy Duyên nhìn quả cầu kim loại một lát, lục lọi một hồi rồi nói, không nhìn ra điều kiện để kích hoạt cơ quan này là gì. Lịch Sử Nhất Trận nghe vậy như có điều suy nghĩ, chợt nói, với kích thước này, lại là vật thể trơn nhẵn, các ngươi nói xem, có phải nó dùng để ném không? Ném mà, Hàn Tuyết Nhi nói, nghe ngươi nói, đúng là có chút giống ám khí thật. Long Ngạo Thiên gật đầu, vậy ta thử xem. Nghe vậy, mấy người Tùy Duyên đồng thời ngưng thần, như thể đã tìm được gì đó, cùng nhau đi về phía bên kia đỉnh núi, rồi nói với Long Ngạo Thiên đang ngây người, Ngạo Thiên huynh, chú ý an toàn. Long Ngạo Thiên xa sầm mặt lại, không khí đột nhiên khẩn trương khiến chính hắn cũng cảm thấy liệu mình có nhầm khi đề nghị không. Đến mức khi nhìn quả cầu kim loại trong tay, ánh mắt hắn có chút trốn tránh, nhưng nghĩ lại, lời đã nói ra, nếu đổi ý nữa thì thật khó mà nói nổi. Nghĩ tới đây, Long Ngạo Thiên dứt khoát chấn chỉnh tinh thần, cắn răng vung tay bắn quả cầu kim loại đi. Đương nhiên, vì không hiểu rõ điều kiện kích hoạt chân chính, hắn không dám vận dụng linh lực, nhưng dù là như thế, viên quả cầu kim loại kia cũng bay xa trên dưới ngàn trượng. Đinh, tiếng kim loại va chạm thanh thúy rõ ràng vang vọng bên tai đám người. Tùy Duyên và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn mọi bất ngờ. Nhưng 5 hơi thở trôi qua, 10 hơi thở trôi qua, 30 hơi thở trôi qua, viên quả cầu kim loại đó vẫn không có bất kỳ dị trạng nào. Tình huống gì vậy? Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên, người vừa rồi còn ở cách ngàn trượng, đột nhiên ló đầu ra giữa Tiêu Ưng và Tùy Duyên, nghi ngờ hỏi, sao lại không có phản ứng gì? Tùy Duyên sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Long Ngạo Thiên, hỏi, ngươi đến từ lúc nào vậy? Long Ngạo Thiên ngượng ngùng cười nói, vừa mới đây thôi, nhanh như vậy, sao trước đó ta không phát hiện thân pháp của ngươi lại nhanh đến thế? Tùy Duyên nói, Long Ngạo Thiên nói, đây không phải là lúc nguy cấp kích phát tiềm năng sao? Tùy Duyên im lặng, mà Long Ngạo Thiên cũng muốn đổi chủ đề, vượt qua bức tường phong bích trước mặt, nói, ta sẽ lấy nó về, sau đó liền trực tiếp lao về phía vị trí quả cầu kim loại. Ban đầu Tùy Duyên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút hơi thất vọng, hơn nữa cảm thấy mê man về cách sử dụng tỏa hồn đinh. Ai ngờ, ngay lúc hắn đang suy tư liệu có cần quán chú linh lực vào nó hay không, tiếng sấm rền vang chợt vang rồi, kèm theo âm thanh đâm xuyên, đột nhiên truyền đến từ đằng xa. Theo tiếng nhìn lại, con người Tùy Duyên đột nhiên co rụt, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, bởi vì trong tầm mắt của hắn, lúc này Long Ngạo Thiên đang duy trì tư thế bay vút về phía trước nhưng lại dừng lại trên mặt đất. Mà bên ngoài cơ thể hắn, hàng trăm hàng ngàn tia sét hóa thành những gông xiềng giống như đinh đâm bụi gai, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, chợt kết nối xen kẽ vào nhau, tạo thành một tư thế cố định quỷ dị, trông giống như một chiếc lồng giam. Ngạo Thiên, thấy cảnh tượng như vậy, 5 người cùng lúc hoàn hồn, Hứa Sơn và Lịch Sử Nhất Trận đồng thời hét lớn, dậm chân mạnh, khoảng cách ngàn trượng trong khoảnh khắc đã được vượt qua. Ngạo Thiên, lại một tiếng hô, Lịch Sử Nhất Trận vội vàng đi tới trước mặt Long Ngạo Thiên. Nhưng khi hắn thấy Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt nhìn mình chằm chằm, nỗi lo trong lòng lập tức tiêu tan, vui mừng nói, cái gì chứ, hóa ra ngươi không sao cả. Long Ngạo Thiên im lặng nhíu mày, tức giận nói, ngươi thấy ta giống người không có chuyện gì sao? Lịch Sử Nhất Trận cười gật đầu, trêu chọc nói, giống chứ, chẳng những thần trí thanh tỉnh, ngay cả nói chuyện cũng không ảnh hưởng, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Long Ngạo Thiên càng thêm im lặng, vừa định tức giận, lại phát hiện Tùy Duyên cũng đã tới trước mặt hắn, thế là vội vàng thu lại lời chửi rủa, vẻ mặt đưa đám nói, lão đại. Tùy Duyên thở dài một hơi, hỏi, chuyện này là sao? Long Ngạo Thiên giờ khóc giờ cười, ta nào biết được, vừa mới chạm đất, còn chưa kịp chạm vào quả cầu kia, nó đã tự động bay về phía ta, bay thì cũng thôi đi, chờ ta tiếp được nó, những con lôi xà này lại đột nhiên nhảy ra từ bên trong quả cầu. Trong chớp mắt đã xuyên thấu tất cả kinh mạch và huyệt vị có liên quan đến linh lực của ta. Bây giờ đừng nói là vận chuyển linh lực, ngoại trừ ngũ quan và ngũ giác, ta thậm chí không nhúc nhích được một ngón tay nào, kinh mạch và huyệt vị. Thì ra là thế, bừng tỉnh đại ngộ, Tùy Duyên cuối cùng biết rõ tin tức trong tinh thạch chỉ có một cái tên và định vị. Bởi vì miêu tả và hiệu quả của nó toàn bộ đều nằm trong cái tên đó. Nhìn chăm chú Long Ngạo Thiên, cơ thể hắn chi chít lỗ thủng, Tiêu Ưng không khỏi cười khẽ, tỏa hồn, ngay cả linh hồn cũng bị phong tỏa, thật đúng là danh xứng với thực. Long Ngạo Thiên có chút phát điên, khó chịu nói, tốt xấu gì ta cũng là người tự mình ra trận hiến thân, các ngươi lại còn đang cười, cho ta chút tôn trọng được không? Tiêu Ưng vội vàng ho khan, liếc hắn một cái ý xin lỗi. Long Ngạo Thiên lúc này mới khôi phục tinh thần, Tùy Duyên đều nhìn rõ tất cả những điều này. Trong đầu hắn, sự nhận biết về tỏa hồn đinh cũng có một tiêu chuẩn mới. Đó chính là nó chỉ phong tỏa cơ thể, cũng không ảnh hưởng ý thức, nhưng nếu chỉ là như vậy, Tại sao nó lại được gọi là thôi thành cơ quan? Hay là nó có thể sản xuất hàng loạt? Không, không thể, chỉ suy đoán một chút. Tùy Duyên liền từ bỏ ý nghĩ của mình, bởi vì từ lúc Long Ngạo Thiên bị khóa cho đến giờ đã trải qua trên dưới 2 phút. Với thời gian phong tỏa dài như vậy, cho dù là một hoàng cảnh võ giả cũng có thể dễ dàng chém giết hắn. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, vậy các tôn cảnh võ giả của Thiên Lam Đại Lục chẳng phải sẽ ở vào địa vị cực kỳ lúng túng sao? Lão đại, làm sao bây giờ? Gặp Tùy Duyên vẫn luôn im lặng, Long Ngạo Thiên cau mày dùng ánh mắt nói cho Tùy Duyên biết về tình hình của hắn. Tùy Duyên cắt ngang suy nghĩ, lắc đầu nói, tạm thời không có cách nào, những tia lôi đình này toàn bộ đều kết nối với căn cơ thân thể ngươi. Trong tình huống không biết phương pháp phá giải mà làm loạn, sợ rằng sẽ gây ra hậu quả khó mà vãn hồi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tính đến tình trạng hiện tại mà nói, nó đối với cơ thể cũng không có tổn hại quá lớn. Điều ngươi cần làm, chính là chờ đợi hiệu quả của tỏa hồn đinh tiêu tán. Long Ngạo Thiên truy vấn, vậy nếu nó vẫn luôn không tiêu tan thì sao? Tùy Duyên nói, sẽ không đâu, những tia lôi đình này cũng không phải vật chất thật, mà là linh lực dự trữ bên trong tỏa hồn đinh. Một khi đã là linh lực, thì khẳng định sẽ có lúc tiêu hao hết. Lùi một vạn bước mà nói, nói đến đây, Tùy Duyên bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó nhìn Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên bị Tùy Duyên làm cho hơi bối rối, lùi một vạn bước mà nói. Tùy Duyên cười nói, nếu quả thật nó vẫn luôn không tiêu tan, chúng ta sẽ vì đặc hiệu của nó mà trở thành người thắng cuộc trong trận đoạt phong chiến này. Đến lúc đó, cho dù là tìm dược tiên các hay linh hư cung, nhất định sẽ có được phương pháp giải quyết, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, cứ an tâm đi. Long Ngạo Thiên giờ khóc giờ cười, nhưng không thể làm gì, đành phải nhận mệnh, mà cuộc trò chuyện tùy ý đến đây cũng liền kết thúc. Tùy Duyên hơi có vẻ nghiêm túc nói, vậy chúng ta hãy tổng hợp lại một chút về phương pháp sử dụng tỏa hồn đinh. Thứ nhất, giống như lịch sử nhất trận nói, nó cần bắn ra như ám khí, hoặc chỉ cần một xung kích nhất định, nhưng không thể dễ dàng thử nghiệm. Thứ hai, từ sự việc Long Ngạo Thiên gặp phải, có thể suy đoán rằng, tỏa hồn đinh dù có bắn trúng người hay không, chỉ cần tiếp xúc đến một phạm vi nhất định, liền sẽ chịu sự phong tỏa chủ động của nó. Nghe vậy, Tiêu Ưng nhìn vị trí trước mặt Long Ngạo Thiên và chỗ tỏa hồn đinh ban đầu. Nói, 20 trượng, Hàn Tuyết Nhi hơi kinh hãi, phạm vi ảnh hưởng thật lớn. Tùy Duyên nói, hẳn là cố ý thiết lập, linh hư cung dù sao cũng không giống Tiêu Giao Các, bọn hắn không có ám khí thủ pháp lăng lệ, cho nên đành phải dùng phương thức của chính họ để bù đắp điểm này. Bất quá, như vậy đối với chúng ta cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì chúng ta cũng không biết ám khí thủ pháp, nói cũng phải, đám người đều cười, Long Ngạo Thiên thì đang nghe ngóng tình hình chiến trường còn lại. Bầu không khí dần trở nên yên lặng, phía dưới linh lực va chạm càng thêm rõ ràng, nhưng ra ngoài ý định, rung động của ngọn núi lại ngày càng ít đi, dường như chiến trường đã được chuyển từ ngọn núi lên giữa không trung. Siêu, ngay tại lúc đó, cùng với một âm thanh vang dội đến thấu trời, cột sáng màu xanh sẫm đã biến mất kia lần nữa hiện lên. Tiếp đó, chữ kỳ, cờ, cực lớn theo đó bốc lên, tại trung tâm chữ kỳ, hai chữ Tây Môn thật lớn vô cùng rõ ràng. Cảnh này xuất hiện, Tùy Duyên và những người khác cùng nhau dừng lại, lịch sử nhất trận trợn mắt há mồm nói, Tây Môn thế gia, bọn hắn mạnh như vậy, chỉ thiếu một thánh cảnh tộc nhân, ếch, không ngờ lời hắn còn chưa nói xong, lớp màu xanh sẫm bao phủ xung quanh khoảnh khắc đã tiêu tan. Ngay sau đó, chữ kỳ tự hào hiện lên giữa không trung cũng biến mất theo. Toàn bộ quá trình trước sau, chỉ vỏn vẹn trong một hơi thở. Lịch sử nhất trận xấu hổ, thật uẩn công, trong mấy phút tiếp theo, tín hiệu đại kỳ bị đoạt cũng không xuất hiện lần nữa. Nhưng âm thanh chiến đấu lại kéo dài không ngừng, như thể chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, hơn nữa là một sự gay cấn khó hiểu, chúng ta có nên tham dự vào không? Bị tiếng đánh nhau kích thích, Hứa Sơn, lịch sử nhất trận, Hàn Tuyết Nhi có chút kích động, lại thêm có khí cụ cường đại như tỏa hồn đinh này. Bọn hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau này, Tùy Duyên do dự, một lát sau chậm rãi nói. Chờ một chút đi, đoạt phong chiến sẽ không vì một số người bị đánh bại mà kết thúc. Nếu chỉ là giải quyết các tộc nhân trọng yếu, những người còn lại nhất định sẽ liên hợp lại, đến lúc đó lấy ít địch nhiều, biến số sẽ tăng lên vô số lần. Hơn nữa, nếu thời gian kéo dài của tỏa hồn đinh chỉ có một khắc đồng hồ, mà trùng hợp trong khoảnh khắc này, các tộc nhân trọng yếu lại được bảo vệ hoàn hảo, không thể đánh bại trong nháy mắt, ngược lại sẽ lãng phí át chủ bài cường đại này. Tiêu Ưng nói, Tùy Duyên nói đúng, cho nên ta đề nghị trước tiên nên duy trì trạng thái quan sát. Tiện thể quan sát thời gian Long Ngạo Thiên bị tỏa hồn đinh khóa lại. Tùy Duyên gật đầu, lại nói thêm, bất quá, khi cần thiết cũng có thể hành động, dù sao, chúng ta còn chưa biết phương thức chiến đấu của các đỉnh phong thế gia. Hơn nữa, đừng quên bọn hắn còn có át chủ bài chưa sử dụng. Đế binh, không tệ, một đỉnh phong thế gia, nếu như ngay cả đế binh cũng không có, làm sao có thể chiếm giữ vị trí đỉnh phong tại Trung Châu, nơi mà cạnh tranh kịch liệt đến mức xếp hạng gia tộc thay đổi mỗi ngày. Lần thi đấu gia tộc này, đối với 9 đại ẩn thế gia tộc mà nói, nhiều lắm thì chỉ là tranh giành thể diện, nhưng đối với tứ đại đỉnh phong thế gia mà nói, lại là cục diện quyết thắng để thay đổi địa vị và thế cục. Bởi vì nó đặt cược không chỉ là thể diện của đỉnh phong thế gia, mà còn là một vinh hạnh đặc biệt, mà vinh hạnh đặc biệt này sẽ thu hút vô số cường giả đến chú ngụ, hoặc trở thành cung phụng, hoặc trở thành trưởng lão thủ hộ. Tóm lại, có cường giả liền có quyền nói chuyện, có quyền nói chuyện liền đại biểu gia tộc có khả năng đạt được tài nguyên và địa vị sẽ ngày càng mở rộng. Mà thời gian để mở rộng và phát triển này, dòng dã là 100 năm. Thử hỏi, dưới sự thúc đẩy của lợi ích to lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không toàn lực ứng phó? Cho nên, dù đế binh có phát huy sức mạnh nhỏ đến đâu, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ để cho người trong tộc mang theo hy vọng này trên người. Vậy ta bây giờ liền đi, Lịch Sử Nhất Trận lập tức nói, hắn am hiểu sử dụng bóng bí pháp, đối với việc ẩn núp, dò xét, thậm chí là trải qua cảnh hiểm nguy đều thông thạo, cho nên nhắc đến tìm hiểu, không chút suy nghĩ liền vọt ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt lướt đi, hắn phân hóa ra 6 đạo bóng đen như mực, bóng lưng vân bằng biến mất. Tiêu Ưng hỏi, tiếp theo chúng ta muốn làm gì? Chờ hắn sao? Tùy Duyên nhìn hắn một cái, chợt liếc nhìn những người khác, khẽ cười nói, các ngươi, có đói bụng không? Đói ư, có phải là ám ngữ gì không? Chương 997, nhân ma tái hiện, mấy người bị đề nghị đột ngột của Tùy Duyên làm cho có chút khó hiểu. Thế là Hiếu Kỳ hỏi, Tùy Duyên mỉm cười, giải thích nói, chính là nghĩa đen, ta cảm thấy thời gian chờ đợi tương đối dư giả. Cho nên, nghe đến đó, mấy người vô cùng im lặng, trong quá trình đoạt phong chiến, khi tứ đại thế gia đang tranh đấu nảy lửa, vậy mà lại có loại đề nghị này, nhưng mà nghĩ lại, người đề nghị lại là Tùy Duyên, họ đành cảm thấy bất lực, cho nên sau khi nhìn nhau, Hàn Tuyết Nhi liền hỏi, là ăn lương khô à? Tùy Duyên trả lời, dĩ nhiên không phải, là cái này, vừa nói, Tùy Duyên đưa tay từ trong chữ vật giới chỉ tìm ra một khối thịt ma thú vuông vức. Hứa Sơn nói, thịt ma thú, người sẽ không phải muốn chế biến ở đây chứ? Tùy Duyên gật đầu, nói, chờ ta một lát, sau đó tự ý tìm một chỗ hơi bằng phẳng ngồi xuống. Tiếp đó bắt đầu thực hiện vô số công đoạn, chỉ để lại mấy người cảm thấy ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn bận rộn. Thật lâu không nói nên lời, ngay lúc Cửu Long Phong đang vội vàng thi đấu với các ẩn thế tông môn. Ở cực tây của La Uy Hoàng Triều, bên dưới Ám Nguyệt Thành, trên kim tự tháp màu đen đổ nát, năm bóng người đen nhánh đứng song song trước tế đàn, trước mặt bọn họ, Nhật Nguyệt giáo chủ thân mang trường bào đỏ sẫm và ám lam, đứng một bên trái một bên phải nhìn bọn hắn. Nhật Nguyệt giáo chủ, nghe nói hôm nay lại là thời gian các đỉnh phong thế lực tiến hành trăm năm thi đấu gia tộc sao? Đột ngột, một giọng nói già nua nhưng khàn khàn lặng lẽ xuất hiện. Theo tiếng nhìn đến, mới phát hiện người nói chuyện chính là một bóng đen khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ hình dáng liền có thể nhìn ra tỷ lệ cơ thể hắn dị thường to lớn. Ám Nhật áo bào đỏ liếc nó một cái, đơn giản nói thẳng đi, bóng đen to lớn trầm tĩnh mười mấy hơi thở mới nhàn nhạt mở miệng. Lần này chúng ta vẫn như cũ không làm gì cả sao? Ám Nhật giáo chủ hỏi ngược lại, muốn làm gì, lại có thể làm gì? Lại vạch mặt khi Vạn Quỷ Vương còn chưa trở về ư? Bóng đen to lớn lần nữa trầm mặc, bầu không khí xung quanh cũng dần trở nên lạnh lẽo. Thấy cảnh tượng như vậy, Ám Nhật giáo chủ than khẽ, ngữ khí hơi chậm lại, khôi nhổ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đang nghĩ chúng ta ma tộc đã phát triển nhiều năm như vậy trong quá trình tái xuất, đã sớm có thể vượt qua lực lượng của các ẩn thế gia tộc. Thậm chí tự tin mà nói rằng, cho dù là hai ẩn thế gia tộc liên thủ, chúng ta cũng có sức đánh một trận, hơn nữa khả năng thắng rất lớn, bản giáo nói có đúng không? Khôi nhổ không nói gì, chỉ dùng phương thức này để đáp lại hắn, Ám Nhật giáo chủ cũng không tức giận, tiếp tục nói, nhưng đó là sức mạnh có được khi tụ tập tất cả giáo đồ bị chúng ta đồng hóa, chứ không phải sức mạnh hiện giờ. Đã như vậy, liền có vấn đề xuất hiện, việc thu hồi tấm lưới lớn đã răng khắp toàn bộ đại lục này. Hơn nữa, việc điều chỉnh kế hoạch để có thể phát huy sức mạnh cội nguồn thì cần bao nhiêu thời gian? Cái này, không biết, vấn đề này vừa được nêu ra, thân ảnh đồ sộ kia cuối cùng cũng khẽ nhúc nhích, ngày thường, ngoài việc củng cố thực lực và địa vị, những chuyện khác hắn chỉ biết sơ sài, bây giờ bị dồn vào thế phải trả lời, làm sao mà đáp được. 7 năm, không ngờ, căn bản không cần nó phải suy nghĩ, Ám Nhật đã nói ra thời hạn này, ít nhất 7 năm mới có thể hoàn thành việc trên, đây cũng là lý do ta triệu hồi toàn bộ 6 người các ngươi. Đã đến lúc thu lưới, nghe vậy, 6 đạo ma ảnh đồng thời dừng lại, ngay sau đó là một sự mừng rỡ và kích động khó che giấu. Ám Nhật cười lạnh một tiếng, nói một cách không vui, chớ vội vui mừng quá sớm, khi các tín đồ vốn phân tán trong nhân loại được tập hợp lại, khí tức và hành tung của chúng ta sẽ bại lộ hơn bao giờ hết. Thậm chí việc ẩn náu cũng sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với nhân loại. Cho nên, bản giáo hy vọng các ngươi có thể tuân thủ một nguyên tắc. Đây cũng là nguyên tắc bản giáo đã dặn đi dặn lại. Dù xảy ra chuyện gì, đều phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu. Thà từ bỏ thu hoạch, cũng phải trở về nguyên vẹn. Hiểu chưa? Dạ, giáo chủ Ám Nhật. Mãi đến khi câu nói này xuất hiện, thái độ của 6 người đối với giáo chủ Ám Nhật mới hoàn toàn thay đổi. Bởi vì câu nói này của hắn, mãi mãi đều xuất phát từ nội tâm. Rất tốt, Ám Nhật khẽ cười một tiếng, lập tức nghiêm nghị nói, đệ cửu phong ma Barusu, đệ lục phong ma Bạo Bào. Giáo chủ Ám Nhật, một người khôi ngô, một người thướt tha, hai đạo ma ảnh, đi kèm với hai giọng nói khác giới tính, bước ra một bước, các ngươi hãy dẫn 20 tên cường giả ma tộc cấp ma vương đi đến Viêm Long Hoàng Triều. Toàn diện thu thập tín đồ trong phạm vi Viêm Long Hoàng Triều. Dạ, đấm ngực, hai người cúi đầu lui về chỗ cũ, đệ bát phong ma Ngải Lan Đức, đệ ngũ phong ma Khôi Nhổ. Có mặt, lần này bước ra một bước chính là một đạo ma ảnh gầy gò và đạo ma ảnh to lớn vừa rồi. Ám Nhật nói, các ngươi hãy dẫn 20 tên cường giả ma tộc cấp ma vương đi đến Băng Đế Hoàng Triều. Toàn diện thu thập tín đồ trong phạm vi Băng Đế Hoàng Triều. Dạ, đấm ngực, lùi bước, quay về chỗ cũ, đệ tam phong ma, Augustus, một luồng sáng phủ lên, thân ảnh xám trắng toàn thân, vác một thanh đường đao khổng lồ dài hơn 2 trượng, tiến về phía Ám Nhật, và khi đến trước mặt hắn, quỳ một gối xuống, cung kính nói, giáo chủ, Augustus, trừ người đang đứng thẳng ấn ngực và thân ảnh xinh đẹp nhất ở bên trái. Cảnh tượng này khiến bốn người còn lại trợn mắt hốc mồm. Thậm chí họ đã bắt đầu hoài nghi mắt mình có phải đã xảy ra vấn đề hay không. Bởi vì trong nhận thức của bọn hắn, Augustus e rằng là người ghét giáo chủ nhân loại nhất và cũng tùy tâm sở dục nhất. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn là đệ tam phong ma dưới trướng Vạn Quỷ Vương. Một kiếm sĩ ma tộc ngông nghênh và có lòng tự trọng đạt đến cực hạn. Bọn họ không tài nào tưởng tượng được, một kẻ xem tôn nghiêm như sinh mạng, làm sao có thể tán đồng loại người trước mặt này. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật lại đang diễn ra ngay trước mắt bọn hắn. Bọn họ không tài nào phản bác được. Ngươi hãy dẫn 10 tên cường giả ma tộc cấp đại ma vương tiến vào chiếm cứ Toái Nguyệt Hoàng Triều. Toàn diện thu thập tín đồ trong phạm vi Toái Nguyệt Hoàng Triều. Ngoài ra, ta đặc biệt nhắc nhở ngươi, không nên đến gần Tĩnh Mịch Lao Ngục, nơi đó có một sự tồn tại có thể khắc chế các ngươi. Hãy nhớ kỹ, dạ, đứng dậy, cúi đầu, lui về chỗ cũ, tiếp đó hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt dò hỏi từ xung quanh. Trong đầu hắn lại nghĩ đến sự tồn tại có thể khắc chế bọn họ. Đệ nhị phong ma, Betty, nhắc đến cái tên này. Giáo chủ Ám Nhật vô thức trở nên ngưng trọng trong giọng nói. Đôi mắt huyết sắc bên trong vành nón rộng lớn để lộ ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Hừm, có chuyện gì nói nhanh lên, bản ma rất buồn ngủ. Nói xong câu này như đâm vào linh hồn, thân ảnh Betty vô cớ tiêu tan. Ám Nhật tránh ánh mắt Betty một chút, ôn tồn nói, vốn là không muốn kinh động đại nhân, nhưng mà nhân lực thực sự có chút không đủ, cho nên cần đến La Uy Hoàng Triều. Biết rồi, vậy cứ như thế, bản ma lại đi ngủ một lúc. Ám Nhật hiếm khi lâm vào tình huống lúng túng, bởi vì lời hắn nói vẫn chưa hết. Bất quá trong nháy mắt liền điều chỉnh lại, bổ sung rằng, lần hành động này quy mô cực lớn, mong các vị cẩn trọng, còn nữa, tiện thể chú ý một chút tên nhân loại gọi Tùy Duyên kia. Một khi nhìn thấy hắn, có thể bỏ dở nhiệm vụ tập hợp tín đồ đang làm. Ưu tiên bắt hắn trở về, dạ, đáp lời gật đầu, sau đó Khôi Nhổ lại hỏi, giáo chủ Ám Nhật, vì sao không có ma u, ngay cả Betty cũng đã đến, tên đó không có lý do gì để không đến, không ngờ, câu nói này trong nháy mắt khiến không khí xung quanh trở nên phức tạp. Ám Nhật, Ám Nguyệt và Augustus cùng nhau rơi vào sự im lặng lạnh lẽo. Còn Khôi Nhổ, Bảo Bảo, Ngải Lan Đức và Barusu thì đầy vẻ nghi hoặc, nhưng khi bầu không khí như vậy không ngừng kéo dài, bốn người sau cùng đã lĩnh ngộ được điều gì đó, nhận thấy sự thay đổi biểu cảm của mấy người. Ám Nhật khẽ thở dài, lắc đầu nói, như các ngươi đã nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng Ma U đã mục nát. Oanh, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang vang dội trong đầu bốn người. Đệ tứ phong ma, đường đường là đệ tứ phong ma, vậy mà đã mục nát. Hơn nữa lại mục nát đến mức không có bất kỳ dấu hiệu nào. Chuyện này nói ra ai sẽ tin? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khôi Nhổ không nhịn được hỏi rõ nguyên do. Augustus sờ lên thanh đường đao đang vác trên lưng, trầm giọng nói, căn cứ vào thông tin La đã thu thập được từ băng thần điện. Chuyện này có liên quan đến thánh thần. Trời, đất, là lũ tiện nhân này. Không cần phải nói, chắc chắn là do chúng vây quét. Hai chữ thánh thần này cơ hồ là từ kẽ răng Khôi Nhổ bật ra. Và những lời nói phía sau, giống như ác quỷ luyện ngục gào thét. Ám Nhật thở dài, chuyện đã qua rồi, kết cục không thể nào thay đổi, điều chúng ta có thể làm chính là rút ra bài học. Mọi việc lấy ổn định và nhẫn nại làm đầu, đừng vì một phút nông nổi mà hủy hoại 3 vạn năm tích lũy. Khôi Nhổ mặc dù oán giận, nhưng lời nói của Ám Nhật rõ ràng rành mạch và dứt khoát. Sau khi hung hăng nắm chặt tay một cái, hắn liền trực tiếp lui xuống, cùng với hắn còn có cộng sự mà Ám Nhật đã chọn. Là đệ bát phong ma, Ngải Lan Đức, sau đó không có quá nhiều điều muốn dặn dò nữa. Các phong ma lần lượt rời đi, mãi cho đến một phút sau. Toàn bộ tế đàn chỉ còn lại Ám Nhật và Ám Nguyệt hai người. Từ đầu đến cuối, Ám Nhật không nói một lời nào với Ám Nguyệt, trầm ngâm nói, ngươi nói La liệu có thể mang đến cho chúng ta bất ngờ không? Ám Nguyệt khẽ thở dài, ta không biết, Ám Nhật cười nói, giải đấu tông môn ẩn thế là thời điểm dễ dàng nhất để tạo ra kẽ hở. Chỉ cần lúc này thêm một chút thủ đoạn, muốn xâm nhập một gia tộc tuyệt đối không phải việc khó. La mặc dù thực lực không quá mạnh, nhưng tâm trí cũng không hề kém, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không thành vấn đề, nếu như tên La đó có thể hoàn thành nhiệm vụ này, sau khi trở về sẽ phong cho hắn ma vị, vừa vặn lấp đầy chỗ trống của Ma U Ma Minh. Phu nhân, Ám Nguyệt chỉ là lắc đầu, vẫn như cũ không nói, cử động kia khiến đôi mắt đỏ giấu trong vành nón của Ám Nhật híp lại. Ý thức khẽ động, một vòng xoáy màu đen lặng lẽ hiện lên, đi vào, nhàn nhạt nói một câu, Ám Nhật trực tiếp cất bước vào vòng xoáy, lập tức biến mất bên trong vòng xoáy. Ám Nguyệt nhìn vòng xoáy giống như vực sâu, hố đen, thở dài thật sâu một hơi, rồi vẫn bước vào theo. Ngươi làm sao vậy? Ngươi cố ý không cho ta dễ chịu đúng không? Vừa mới đi vào không gian, lời nói nóng nảy của Ám Nhật đã truyền ra. Ám Nguyệt nắm chặt đôi tay trắng nõn, trầm thống nói, không phải ta không muốn cho ngươi thái độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hòa nhã, chỉ là ta không muốn xa lầy càng sâu, khi ngày Vạn Quỷ Vương phá phong ngày càng đến gần, tội lỗi của ngươi sẽ càng ngày càng nặng, chờ đến khoảnh khắc ngươi thanh tỉnh, ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời. Không, là hối hận vĩnh viễn. Đủ rồi, ngực Ám Nhật kịch liệt phập phồng, dùng giọng gầm thét giận dữ hét lên, hơn 10 năm nay, ngươi không có một ngày nào không lặp đi lặp lại những lời đó bên tai ta. Nhưng câu trả lời của ta tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta không hối hận, tội nghiệt gì, sa đọa gì, đều là nói bậy, chỉ có, phu quân, ngươi như vậy, có xứng đáng sự sùng bái của con chúng ta không? Hài tử, tất cả những gì ta làm đều là vì hài tử, ma tộc cuối cùng sẽ thống trị thế giới này, nhân loại cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành nô lệ, mà ta, chỉ muốn cho chúng sáng tạo một môi trường sống bình đẳng với ma tộc. Ta có lỗi gì? Thế nhưng phu quân, hành vi của ngươi giống như kẻ phản bội. Ba, tiếng tát giòn tan truyền ra từ mặt Ám Nguyệt, Ám Nguyệt chậm rãi quay mặt sang, khẽ thở dài. Tiêu ca, đây là lần đầu tiên ngươi động thủ đánh ta, kể từ khi chúng ta hiểu nhau, yêu nhau, bầu bạn cho đến bây giờ. Trong mấy năm nay, ta đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên trên người ngươi. Ta không trách ngươi, nhưng càng vững tin vào mục đích của ta trước đây, ta sẽ đưa ngươi trở về, nhất định sẽ đưa ngươi trở về. Lan, Ám Nhật thu tay vừa vung ra, dùng tay kia chỉ vào nơi xa, nói, ngươi cút ngay cho ta, cút đi. Ám Nguyệt nhìn Ám Nhật thật sâu một lần, dứt khoát quay người, đi về phía một vòng xoáy màu đen khác, biến mất bên trong vòng xoáy. Chương 998, tiền đặt cược, còn Ám Nhật cứ như vậy lặng lẽ không nói, nhìn về phía hướng Ám Nguyệt biến mất một cách ngạc nhiên. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nâng lên bàn tay phải vừa vung, cảm nhận được lòng bàn tay có chút nóng lên, hai giọt ấm áp không hiểu sao lăn qua một bên mặt hắn. Hắn không biết tại sao, một nỗi đau khó chịu đựng không ngừng kích thích ngực hắn. Ngay sau đó, một gương mặt lạ lẫm nhưng quen thuộc cùng một cái tên vừa sâu đậm vừa mơ hồ đồng thời hiện lên. Dưới sự kích thích đan xen của hai thứ này, đôi mắt huyết sắc dần dần bị một vũng ánh sáng xanh nhạt trong suốt xóa đi. Ám Nhật kinh ngạc nhìn hai tay mình, khó hiểu nói, ta đây là đang làm gì? Linh, tư, không ngờ, ngay khi hắn la lên cái tên khắc cốt ghi tâm này. Một tia sét đen kịt, tràn ngập cảm giác buồn nôn, xoẹt một tiếng từ ngực hắn tuôn ra. Tiếp đó, tia sét đen này vậy mà giống như tinh tinh chi hỏa. Trong khoảnh khắc hóa thành ngàn vạn lôi xà, từ ngực Ám Nhật bắn ra khắp toàn thân, tiếp đó tất cả cuộn về phía đầu óc hắn. Vạn đạo hắc lôi quán chú. Sắc mặt Ám Nhật trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nỗi đau kịch liệt bóp méo gương mặt hắn, càng bóp méo ký ức và nội tâm hắn, hắn thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đau đớn nào. Ánh tinh hồng khiến người ta run sợ kia lại một lần nữa quay về đôi mắt hắn. Chậm rãi buông hai tay đang ôm lấy đầu, biểu cảm của Ám Nhật lần nữa trở nên lạnh lùng, lạnh lẽo, mãi đến khi một lần nữa ẩn mình vào bóng tối, giống như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra vừa rồi. Ngay tại lúc đó, ngoại thành Cửu Long, khu vực rộng lớn đường lớn Nam Thành lúc này đã bị số lượng người đông đúc đến đáng sợ chiếm hết. Bọn họ hoặc thì châu đầu ghé tai, hoặc thì nhập thần suy nghĩ sâu xa, nhưng sau khi làm xong những điều này, tầm mắt mọi người đều dồn về một chỗ với đầy vẻ mong đợi. Đó chính là tổng đường Hảo Vận, bởi vì ở nơi đó, có hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu võ giả tề tụ, cùng với mục đích đặt cược cho giải đấu tộc. Ngay vào lúc vạn chúng mong đợi, một đội ngũ khoảng 20 người đồng loạt tiến đến ngay phía trước tổng đường Hảo Vận. Người cầm đầu chính là phó hội trưởng Tuyển Linh Công Hội. Đồng Quyền, ô, đến rồi, cuối cùng cũng bắt đầu. Mau công bố tỷ lệ đặt cược, công bố tỷ lệ đặt cược, công bố tỷ lệ đặt cược, công bố tỷ lệ đặt cược. Khí thế dưới khán đài, vốn chỉ hơi náo nhiệt, trong nháy mắt bị đẩy lên đỉnh điểm, giống như đang chào đón một nhân vật lớn, mọi người cùng nhau la lên. Giờ khắc này, ngay cả những thánh giả thanh tịnh đã rửa sạch bụi trần kia cũng không hề bài xích hành vi này. Ngược lại, bọn họ cũng vô cùng kích động, chỉ là sự kích động của họ không thể hiện ra bằng lời nói mà thôi. Mời mọi người yên lặng một chút, trước những võ giả đông nghẹt khắp các con phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí cả trên mái nhà, Đồng Quyền vội vàng dùng linh lực truyền âm, trấn tĩnh toàn bộ khu phố lớn Nam Thành, những người có thể đến đây đều là võ giả cấp hoàng cảnh trở lên. Mặc dù cảnh giới võ đạo có phần phân cấp, nhưng trong quần thể đông đảo tôn giả và thánh giả, bọn họ cũng sẽ chịu áp lực vô hình, cho nên lời nói của Đồng Quyền vừa dứt, xung quanh liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đồng Quyền thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó dùng linh lực truyền âm nói, "Đồng mỗ biết các vị đã không kịp chờ đợi, vậy ta sẽ không làm mất hứng của mọi người." Các vị muốn tỷ lệ đặt cược đúng không? Tốt thôi, lời nói thẳng thắn này trong nháy mắt đã nhận được ánh mắt thiện cảm từ đám đông. Ngay sau đó, chỉ thấy một trưởng lão nào đó sau lưng Đồng Quyền vung tay lên. một màn sáng khổng lồ ước chừng hơn ngàn trượng lặng lẽ hiện lên. Sau một hồi sáng tối lập lòe, bốn đồ văn cực lớn xuất hiện song song. Bốn đồ văn này không phải thứ gì khác, chính là biểu tượng của tứ đại thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, các gia tộc đỉnh cao. Tiếp đó, không biết là vì lý do gì, màn sáng lại một lần nữa lập lòe, chợt đồ văn thứ năm chậm rãi phù hiện ở một góc màn sáng. Từ đồ án cho thấy đó là một ngũ hành trận đồ, kích thước chỉ bằng 1/14 thần thú, và bên dưới năm đồ văn này, năm tỷ lệ màu đỏ nổi bật rõ ràng đập vào mắt đám đông. Thanh Long, tỷ lệ đặt cược 1/7, Bạch Hổ, tỷ lệ 1/15, Chu Tước, tỷ lệ 1/10, Huyền Vũ, tỷ lệ 1/14, còn ngũ hành, tỷ lệ 1/5000. Ồ, tỷ lệ đã công bố rồi. Đây là cái gì? Tại sao không có gia tộc ẩn thế? Khi thông tin trên màn hình hiện lên, trong đám đông lập tức xuất hiện những tiếng hỏi thăm. Trăm năm một lần, chắc chắn có người trong đám đã từng tham gia. Trước đây, chỉ riêng vòng thứ nhất đã có sự xuất hiện của các gia tộc ẩn thế. Nhưng mà giải này vậy mà hoàn toàn khác biệt. Này, nghe tiếng, một người khác ực một tiếng nuốt nước bọt, rồi hỏi ngược lại nam tử kia. Chẳng lẽ điều đáng kinh ngạc không phải tỷ lệ đặt cược của ngũ hành trận đồ kia sao? Ha ha ha, lời hắn vừa dứt, người xung quanh đồng loạt bật ra tiếng cười sang sảng. Người kia không hiểu, hỏi, có gì đáng cười? Một người bên cạnh vỗ vai hắn một cái, nói, đại huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tham dự à? Người kia gật đầu, không tệ, bất quá ta biết tỷ lệ đặt cược càng cao thì tỷ lệ thắng càng nhỏ. Nhưng mà tỷ lệ đặt cược này cũng cao quá bất hợp lý. Người kia cười nói, đó là đương nhiên, đừng nói tỷ lệ đặt cược là 1/5000, ngay cả 1/5000 cũng không có gì là kỳ lạ cả. Vì sao ư? Bởi vì ký hiệu kia đại diện cho thế lực Lăng Tiêu Các. Thì ra là Lăng Tiêu Các, khó trách. Người kia nghe vậy cũng không quá kích động, ngược lại bình tĩnh nói, vậy ta đặt 2 viên hoặc 20 viên linh tinh cũng chẳng sao. Nếu thua thì không ảnh hưởng toàn cục, nếu thắng thì đó chính là một vốn bốn lời, chẳng phải sao? Người giải thích nghe được kết luận đó liền cười cười, ý nghĩ của huynh đệ rất hay, trước đây có không ít người cũng từng có ý tưởng giống ngươi. Nhưng theo thời gian trôi qua, số người giữ ý nghĩ này càng lúc càng ít, đến mức từ 1 vạn năm trước, chẳng còn bao nhiêu người sẽ đặt cược 1 viên linh tinh cho Lăng Tiêu Các. Ngay cả chính bản thân họ cũng không, lời đã nói đến nước này. Nếu huynh đệ vẫn kiên trì, thì lão ca cũng đành chịu vậy, dù sao mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đương nhiên trên đời này cũng đích thực có kỳ tích xuất hiện. Người giải thích xong ngừng lại một lát, xin lỗi nói, ngại quá, ta đây hơi nhiệt tình một chút, nói hơi nhiều, còn mong huynh đệ đừng trách ta lắm lời, cứ làm theo ý nguyện của mình là được. Người kia cảm kích ôm quyền với người giải thích, thành khẩn nói, vốn không quen biết, tiền bối có thể đối với Tân Mỗ nói những điều này. Tân Mỗ vô cùng cảm kích, làm sao dám trách tội chứ? Người giải thích cởi mở cười lớn. Vậy là tốt rồi, nghe thấy những lời bàn tán bên ngoài, 11 thân ảnh lẫn trong đám đông cùng nhau nhún vai. Lại gần nhìn kỹ, thì ra không phải ai khác, mà chính là Tuyết Thánh và 11 quỷ thánh, những người ở cùng cư lâu với Băng Thần Điện. Nghe thêm một lát, Ma Sát nhịn không được cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, dường như người ủng hộ Lăng Tiêu Các không nhiều lắm nhỉ. Ma Băng lườm Ma Sát một cái, thản nhiên nói, căn bản là không có ai cả. Ma Sát bĩu môi, ai bảo không có, chẳng phải ngươi sao, chẳng phải ta sao, chẳng phải mọi người sao, đúng không? Tuyết Thánh đại nhân, đúng không, Bạch Linh đại nhân, cuối cùng, Ma Sát nhìn thân ảnh váy đen kiều diễm làm người hài lòng. Nói thêm, đúng không, Ma Vi đại nhân, nhưng đúng như dự liệu, những người hắn nhắc đến toàn bộ đều hoàn toàn lờ đi hắn. Bạch Linh càng tức giận hơn, kéo ống tay áo Tuyết Thánh nói, Tuyết Thánh, còn phải đợi bao lâu nữa, ta có thể về trước được không? Tuyết Thánh đáp, có thể chứ, nhưng lát nữa sườn xào chua ngọt ngon sẽ không còn đâu. Bạch Linh thỏa hiệp, vậy ta vẫn đợi vậy, thế là lại là một trận trầm mặc. Đối với điều này, Ma Sát vẻ mặt thất lạc, nhưng đúng lúc này, một ánh mắt đột ngột từ bên cạnh hắn nhìn tới, Ma Sát mừng rỡ đón lấy, rồi tràn ngập mong đợi nói, Ma Vi đại nhân, ngươi lùi về sau một bước, giọng nói trưởng thành từ Ma Vi với dáng vẻ thiếu nữ trong miệng truyền ra. Ma Sát trong nghi hoặc liền làm theo chỉ thị của Ma Vi. Ma Vi ôm thung ngực con rối quỷ dị, tự nhiên lướt qua Ma Sát, đi tới bên cạnh Ma Tháp, ngẩng đầu nói, Ma Tháp, Ma Tháp nghe vậy cụp mắt xuống, hỏi, chuyện gì? Ma Vi nói, không khí phía dưới quá tệ. Ma Tháp gật đầu hiểu ra, trả lời, lên đây đi. Ma Vi bình thản kéo váy, khẽ cúi người rồi lại đứng thẳng lên, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào ma trứng treo trên sừng hổ của Ma Tháp. Đôi mắt to lớn trong nháy mắt ngưng động, ma trứng thấy thế gáy tê dần, ho nhẹ một tiếng rồi trực tiếp dịch sang bờ vai khác của Ma Tháp. Đến lúc này, Ma Vi mới cuối cùng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhảy lên vai Ma Tháp, đưa tay ra nắm lấy sừng hổ trên đầu Ma Tháp, lại nhìn Ma Sát, cả đời không còn gì đáng tiếc. Vừa lúc Ma Vi rời đi, vị trí ở giữa Ma Sát và Ma Băng liền trống rỗng. Thấy Ma Sát như mất hồn, Ma Băng dịch chuyển vị trí một chút, đưa tay nắm lấy vai Ma Sát, đồng tình nói, vẫn ổn chứ? Ma Sát gạt tay Ma Băng ra, khinh thường nói, lời gì chứ, không bệnh không tàn, đương nhiên là ổn. Ma Băng cười nói, thật sao? Ma Sát thuận miệng đáp, Cũng không hẳn vậy, mà bằng cười mà không nói, ngay lúc hai người đang trò chuyện, thiếu nữ váy đen đột nhiên xuất hiện kia trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của vô số người xung quanh. Không chỉ bởi vì dung mạo đáng yêu đến mức khiến mọi người đều muốn vuốt ve, mà là bởi vì trên người nàng tỏa ra một khí chất không phù hợp với tuổi tác, lại còn cầm con rối quỷ dị trong tay, một loại sức hấp dẫn khiến người ta muốn dõi theo tự nhiên nảy sinh. Ếch, tâm thần chấn động, đôi mắt của gã nam tử trung niên kia đột nhiên trợn trừng, rồi như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt. Sau một khắc, một tiếng nôn mửa dữ dội truyền ra từ cổ họng hắn. Ma Vi phát hiện tình trạng, Tuyết Thánh lạnh giọng quát. Ma Vi nghe vậy khẽ nhắm hai mắt, khi mở ra lần nữa đã trở lại dáng vẻ ban đầu, rồi khẽ nói, xin lỗi. Tuyết Thánh thở dài, không, người đã kiềm chế rất nhiều rồi, đó là lỗi của hắn, nhưng đây là bách tộc, chỉ cần hơi trừng phạt một chút là được. Ma Vi cảm kích gật đầu, ánh mắt nàng lần nữa chuyển hướng phía trước, nàng đích thực đã kiềm chế đầy đủ, nếu là trước đây, gã nam tử trung niên kia sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Đến nỗi những ánh mắt phía sau, sớm đã biến mất hơn phần nửa ngay khi chuyện này xảy ra. Phần còn lại thì tất cả đều là sợ hãi, kính sợ và ngưng trọng, muốn đặt cược. Lúc này, không biết là ai ở vị trí nào, địa phương nào đột nhiên hô một câu, bầu không khí ngưng trọng quanh Tuyết Thánh trong nháy mắt tan rã. Ngay sau đó, tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía màn sáng cực lớn lơ lửng giữa không trung. Bởi vì lúc này, ở trung tâm màn sáng, thân ảnh Đồng Quyền đang lơ lửng phía trước, phát giác ánh mắt tụ tập, hắn liền lớn tiếng nói, các vị, tỷ lệ đặt cược đã được đăng tải để không chậm trễ tiến trình. Bây giờ trực tiếp tiến vào quá trình đặt cược, đến nỗi phương pháp đặt cược, những người đã tham gia các kỳ trước chắc chắn đã biết. Nhưng mỗi kỳ đều có người mới, lão phu vẫn xin nói thêm đôi lời. Đồng Quyền đột nhiên vung tay lớn, một luồng hào quang chói sáng lấp lóe bay qua, vô số vật thể màu trắng ngọc không thể đếm xuể như những đám mây tích bao phủ toàn bộ thành phố. Đường lớn Nam Thành, bao trùm tất cả mọi người trong đó, những chiếc nhẫn này là giới chỉ chữ vật do Tuyển Linh Công hội tự chủ nghiên cứu chế tạo. Có đặc tính ghi nhớ, các vị bây giờ mỗi người hãy lấy xuống một chiếc, để linh tinh muốn đặt cược vào đó, rồi sau đó nhận chủ. Khi nhận chủ, xin hãy dùng tinh thần lực khắc đối tượng các vị cần đặt cược vào trong giới chỉ chữ vật. Hiểu rồi thì hãy lấy giới chỉ chữ vật trên không xuống. Nghe vậy, hầu hết mọi người đều giơ tay lên khóa chặt lấy một chiếc giới chỉ chữ vật. Trong chốc lát, giới chỉ chữ vật phủ kín trời đất liền giảm đi chừng 6 thành. Ngay tại lúc đó, ở phương hướng Tuyết Thánh đang đứng, Ma Băng nắm giới chỉ chữ vật trong tay, sau một hồi dò xét liền cảm khái nói, thật không ngờ, chỉ mấy trăm năm thời gian, lại có thể phát triển đến trình độ này, Tuyển Linh Công hội này không tệ chút nào. Tuyết Thánh cười nói, chẳng phải vậy sao, dù sao khẩu hiệu của họ chính là tìm tòi chân lý, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cùng với sáng tạo điều không thể. Tốt, đặt cược thôi, đã lựa chọn quay về đại lục, làm sao có thể chịu nghèo khó được. Lần này chúng ta liền đem toàn bộ chi phí cả đời đều kiếm về tay. Được, chương 999, Thánh Khôi. Theo lời Tuyết Thánh, Ma Sát cũng hưng phấn hẳn lên, rồi không chút nghĩ ngợi, đem toàn bộ linh tinh hai ngày nay theo Ma Băng dễ dàng xoay sở được đều nhét vào giới chỉ chữ vật. Đồng thời trực tiếp dùng tinh thần lực khắc Lăng Tiêu Các vào bên trong giới chỉ chữ vật. Ngay tại lúc đó, Đồng Quyền lại ở giữa không trung nói thêm, sau khi đặt cược xong, xin các vị trong thời hạn một phút hãy ném giới chỉ chữ vật lên không trung. Chúng ta sẽ tự động chuyển đổi dựa trên đẳng cấp cùng số lượng linh tinh bên trong giới chỉ chữ vật. Cuối cùng, toàn bộ số liệu thu được đều được quy đổi thành linh tinh thượng phẩm thuộc tính hy hữu. Siêu, lời vừa dứt, một chiếc giới chỉ chữ vật đã bay về giữa không trung. Theo chiếc nhẫn này bay về, hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng vạn chiếc giới chỉ chữ vật giống như cá chép hóa rồng. Từng đợt nối tiếp nhau bay lên, trong vài nhịp thở ngắn ngủi, tầng mây giới chỉ vốn thưa thớt trên không trung trong nháy mắt lại một lần nữa bị bao phủ dày đặc. Trong đó, đương nhiên cũng có phần của Tuyết Thánh và Ma Sát. Một phút thời hạn nhanh chóng trôi qua, Đồng Quyền cũng không vội vàng thu hồi giới chỉ trên không trung, mà quay đầu gật với Mộng Trương bên cạnh. Mộng Trương hiểu ý, tiến lên một bước rồi trực tiếp từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra 5 viên hình cầu ngưng tụ từ tinh thạch. Những hình cầu này lớn chừng đầu người, chúng thâm thúy và u ám, cho dù dưới ánh mặt trời chói chang cũng không có chút ánh sáng nào xuyên qua được. Ngay khi chúng xuất hiện, tất cả giới chỉ trên không trung đột nhiên run rẩy với tần số cao. Thu, một tiếng quát khẽ, Mộng Trương bỗng nhiên nâng hai tay lên, 5 viên tinh cầu màu đen theo đó bay lên, một lực hút vô cùng cực lớn đột nhiên phóng thích từ bên trong tinh cầu đen. Rồi, những chiếc nhẫn bạch ngọc bao trùm giữa không trung giống như ong về tổ, khóa chặt lấy tinh cầu đen mà lao tới nhanh chóng, trong nháy mắt tan rã vào trong đó, giới chỉ che lấp bớt đi, ánh dương giữa không trung theo đó chiếu xuống, cảm giác sợ hãi dày đặc cũng chậm rãi tiêu tan, nhưng sau khi ánh mắt trở nên thanh minh, đám người lại không tập trung ánh mắt vào tinh cầu đen, mà là nhìn về phía màn sáng cực lớn đang bao trùm toàn bộ tổng đường may mắn. Nguyên do là bởi vì cùng lúc tinh cầu đen thu nạp giới chỉ, trên màn sáng vốn chỉ có ký hiệu gia tộc và tỷ lệ đặt cược. Lúc này lại xuất hiện số liệu mới, đây là cái gì? Một thanh niên theo bản năng hỏi, nhưng lại lập tức nhận được đáp án cho câu hỏi đó. Rất rõ ràng, số liệu có thể thay đổi theo số lượng giới chỉ được thu nạp. Ngoài số lượt đặt cược ra thì còn có thể là gì khác? 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, dưới các tứ đại đỉnh phong thế gia, số liệu biến hóa rất nhanh, trong vài nhịp thở ngắn ngủi, số liệu tưởng chừng khổng lồ liền từ hàng ngàn vạn tăng vọt lên đến vài trăm triệu. Hơn nữa sự tăng trưởng vẫn còn tiếp diễn, có nhiều đến thế sao? Khi số tiền đặt cược của Đan gia tăng lên đến 50 tỷ, tất cả mọi người không khỏi tự hỏi một câu hỏi giống nhau trong lòng. Bây giờ số người ở chợ đường lớn Nam Thành bất quá chỉ có vài triệu. Cho dù dựa theo bình quân mỗi người 5 vạn linh tinh thượng phẩm thuộc tính hy hữu để tính toán, thì số đó cũng thiếu rất rất nhiều. Huống chi người có thể lấy ra 5 vạn linh tinh thượng phẩm thuộc tính hy hữu thì hầu như không có. Dường như là nhìn ra nghi ngờ của mọi người, Đồng Quyền bổ sung giải thích, các vị không cần kỳ quái, số liệu này không phải chỉ của riêng Nam Thành, mà là tổng cộng của toàn bộ người tham dự bách tộc. Cùng lúc Nam Thành bắt đầu, Bắc Thành, Tây Thành, Đông Thành cũng đồng bộ thống kê, lúc này mới có số liệu mọi người thấy, đám người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu tính toán như vậy, thì thật sự không kỳ quái, bởi vì tổng số nhân khẩu toàn bộ bách tộc cộng lại đã sớm đột phá hàng ngàn vạn, thì mỗi người 5.000 linh tinh thuộc tính hy hữu cũng không phải là điều hoàn toàn xa vời. Cùng lúc đó, việc thu nạp giới chỉ chữ vật đã kết thúc, trong nửa phút sau đó, số liệu đặt cược trên màn sáng cũng cuối cùng ngừng biến động. Đến lúc này, số tiền đặt cược cuối cùng của mỗi nhà cũng hoàn toàn công khai bày ra. Thanh Long, Đông Phương Thế Gia, số tiền đặt cược, 200 tỷ 37 triệu 65 vạn. Bạch Hổ, Tây Môn Thế Gia, số tiền đặt cược, 100 tỷ 23 triệu 33 vạn. Chu Tước, Nam Cung Thế Gia, số tiền đặt cược, 102 tỷ và mấy trăm vạn. Huyền Vũ, Bắc Minh Thế Gia, số tiền đặt cược, 88 tỷ, bốn nhà độc quyền này, những người ở đây gần như hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Điểm mấu chốt nhất là, rõ ràng Tây Môn Thế Gia trong tứ đại thế gia đứng cuối cùng, nhưng lực ủng hộ lại cao hơn Nam Cung và Bắc Minh một chút. Thế nhưng khi mọi người thuận thế liếc nhìn số tiền đặt cược của Lăng Tiêu Các, một tiếng sét đột nhiên đánh thẳng vào sâu trong óc họ. Bởi vì không ai ngờ rằng, đã rõ ràng đến mức này, số tiền cược của Lăng Tiêu Các vẫn còn 149 vạn. 149 vạn, là thật hay giả? Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô cùng tiếng chất vấn lẫn lộn vang lên, không phải là vì họ không kinh ngạc, cho dù ngược dòng thời gian 2 vạn năm, thì Lăng Tiêu Các cũng không thể nào có nhiều người đặt cược đến vậy. A, trong tiếng huyên náo, Ma Sát nhô đầu ra khẽ kêu, chúng ta có nhiều linh tinh thượng phẩm đến vậy sao? Ma Bằng khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ cười nói, người ngu si sao, làm sao mà có được? Mấy ngày nay số linh tinh xoay sở được từ bên ngoài vào phòng đấu giá chỉ có trên dưới 40 vạn. Sau khi chuyển đổi thành linh tinh thượng phẩm thuộc tính hy hữu thì có được 15 vạn đã là không tệ. Rồi, Ma Sát kinh ngạc nói, vậy ngoài chúng ta ra, còn có một nhóm người ủng hộ Lăng Tiêu Các sao? Ma Bằng nhếch miệng cười nói, ai mà biết được, bất quá có một điều ngươi hẳn phải biết rõ, vòng tròn của thiếu chủ không phải người thường có thể tưởng tượng được. Ma Sát ngẩn người ra, rồi cười thầm, cũng đúng, ngay lúc Ma Sát và Ma Bằng đang bàn luận, tại khu vực tổng đường, Mộng Trương hít sâu, đồng thời chuyển tầm mắt ra phía sau, rồi chợt kinh ngạc đến cực độ, nói, phó hội trưởng, chẳng lẽ là thống kê sai sao? Vừa rồi hắn còn thắc mắc những lời bàn tán ồn ào phía dưới là gì? Bây giờ nhìn thấy số liệu 149 vạn của Lăng Tiêu Các phía dưới. Mộng Trương có chút hoảng hốt, nhưng lại không tin hệ thống thống kê hắc tinh do công hội sáng tạo sẽ có vấn đề. Đồng Quyền hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Mộng Trương đương nhiên là phủ định điều đó. Đồng Quyền cười nói, vậy thì đó là chính xác. Năm nay Lăng Tiêu Các, đích thực đã khác rồi. Ngay tại lúc đó, ở đường phố chính Đông Thành Cửu Long, một nữ tử mặc trang phục đơn giản, tóc đuôi ngựa nhìn số liệu đại diện cho Lăng Tiêu Các. Khẽ thở dài nói, thật giống Mộ Lão, thế lực của Lão Tổ hoàn toàn không được coi trọng. May mà linh tinh Mộ Lão để lại cho ta toàn bộ đều đã đặt vào. Có Lão Tổ ở đây, chắc chắn có thể thắng. Hì hì, Bắc Thành Cửu Long, trong một con hẻm nhỏ của đường phố chính, hai thân ảnh yểu điệu nắm tay đứng trong đám đông, vì đội mũ rộng vành, không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng kỳ lạ là, hai người dù là chiều cao hay mức độ mập ốm, lại hoàn toàn nhất trí. Tỷ tỷ, không phải chỉ là ra ngoài xem sao, sao lại đặt tiền cược? Giọng nói cô gái mềm mại lại mang theo sợ hãi truyền ra từ thân ảnh bên trái. Thân ảnh phía bên phải nghe vậy nhẹ nhàng nắm tay nàng. Nói, cũng không nhiều lắm, chỉ là 100 viên linh tinh thượng phẩm thuộc tính lôi thôi. 100, bóng người bên trái kinh hô một tiếng, nhưng rồi nhận ra đây không phải nơi ồn ào náo nhiệt. Thế là lại cất tiếng nói, tỷ tỷ, người ở đâu ra nhiều linh tinh như vậy? Nghe đến đây, bóng người bên phải không khỏi cảm thấy lòng đau nhói kịch liệt. 100 viên linh tinh thuộc tính thượng phẩm mà thôi, cho dù là con cái gia tộc hạng 3 ở Trung Châu cũng có thể cắn răng lấy ra. Vậy mà các nàng, đường đường là gia tộc ẩn thế, lại kinh hãi đến vậy, rốt cuộc là thật đáng buồn hay đáng thương? Hút sâu một hơi khí, nữ tử bên phải bất động thanh sắc che giấu màn xương trong mắt. Ôn Nhu nói, ngốc Nguyệt Nhi, 100 linh tinh mà thôi, tỷ tỷ còn có thể kiếm được. Làm sao kiếm được? Nữ tử được gọi là Nguyệt Nhi hỏi. Tỷ tỷ nói, Nguyệt Nhi cần gì rong dài, tóm lại tỷ tỷ đã kiếm được. Tỷ tỷ khẽ cười một tiếng, mong đợi nói, hãy chờ xem, nếu như thắng, tỷ tỷ nhất định phải mua đủ tài nguyên tu luyện cho ngươi dùng trong một năm. Một năm sau, muội muội ngây cả người, chợt đột nhiên hiểu ra, nói, tỷ tỷ đặt cược vào Lăng Tiêu Các, tỷ tỷ là người dẫn đầu. Thế nhưng là, muội muội có chút do dự, tỷ tỷ kiên định nói, không có thế nhưng là, ta tin tưởng hắn, huống chi chúng ta chỉ có 100 viên linh tinh thượng phẩm. Đặt cược vào tứ đại thế gia cũng không có tác dụng quá lớn. Muội muội nghe vậy ngước mắt, hắn, ngươi là Tùy Duyên ca ca. Tây thành Cửu Long, phố xá tấp nập, ba bóng người dừng lại trên một tòa đại lâu trống trải. Nhìn xuống phố xá bên dưới với những bóng người có vẻ chen chúc, trong mắt đều là cảm khái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chi Nhã tỷ, không nghĩ tới chúng ta cũng lâm vào tình trạng này. Người nói lời này chính là một nữ tử thân mang trang phục màu đen. Nàng có mái tóc dài màu tím mềm mại, tóc dài buông xõa sau lưng, chỉ chừa hai sợi buông xuống trước vai. Cứ việc trang phục đặc biệt, nhưng khí chất hoa lệ vẫn như cũ rõ ràng. Tại nàng bên cạnh, một nữ tử tóc màu biếc cao hơn nàng nửa cái đầu khẽ mỉm cười. Dáng người của nàng so với cô gái tóc tím bên cạnh càng lộ vẻ thùy mị, khí chất cũng càng xuất chúng. Đến nỗi khuôn mặt, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, vạn vật ảm đạm. Còn về thân phận của hai người này, không cần nói nhiều, đương nhiên chính là Tiết Tử Nhã và Chi Nhã đã trở về gia tộc vào tháng trước. Nghe được Tiết Tử Nhã cảm khái, Chi Nhã mỉm cười nói, không có cách nào, thời điểm về tộc thì danh ngạch giả để gia tộc tham gia triển lãm đã được xác định. Chúng ta lại không có thời gian tiến vào bí cảnh gia tộc để lịch luyện. Không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau màn. Bất quá ngươi thật đúng là đã phát huy tài vận của kiếm cung một cách vô cùng tinh tế. Ra tay chính là 100 vạn viên linh tinh thuộc tính hy hữu thượng phẩm. Tiết Tử Nhã cực kỳ hiếm khi lộ ra vẻ mặt không hợp với khí chất. Khẽ bĩu môi nói, nơi nào, đây không phải là một vụ mua bán ổn thỏa sao? Lâm Chi Nhã nói, thực sự là một thương nhân điển hình. Tiết Tử Nhã nói, nếu không thì cuối cùng ta chia cho ngươi một nửa. Chi Nhã liếc Tiết Tử Nhã một cái, không chút nào làm ra vẻ, nói, tốt, vậy thì định như vậy. Tiết Tử Nhã sững sờ, a, sao tỷ tỷ lại không đi theo lối mòn như vậy? Chuyện này cũng không phù hợp với khí chất của ngài. Khí chất ư? Chi Nhã giả bộ cười đều nói, khí chất lại không thể biến ra linh tinh được. Ta tính toán xem, 100 vạn linh tinh, nếu như Lăng Tiêu Các thắng, đó chính là 50 ước, chia cho ta một nửa, xem ra đời này cũng xài không hết. Tiết Tử Nhã kinh ngạc một chút, lúc này mới nói, 50 ước ư, một mực không hề để ý, bây giờ suy nghĩ lại thật kinh người. Chi Nhã thu hồi thần sắc hài hước, bình tĩnh nói, nhìn như kinh người, kỳ thực là do đám người đã quen thuộc với hình ảnh của Lăng Tiêu Các ở kỳ trước. Sinh ra tư duy theo quán tính, nếu như năm nay không có ngươi, không có người biết rõ Tùy Duyên và những người kia, lại có ai sẽ đặt cược vào cái tỷ lệ đặt cược nhìn liền không có mảy may độ tin cậy này chứ. Đến đây, Chi Nhã lại nói, bất quá ngươi cũng không cần quá mức kết luận, vạn sự đều có vạn nhất, nếu như nội bộ xuất hiện hắc mã hoặc ngoài ý muốn, thì 100 vạn linh tinh này của ngươi e rằng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Tiết Tử Nhã không thèm để ý chút nào, nói, vốn chính là vì ủng hộ Tùy Duyên, đổ xuống sông xuống biển cũng không sao, thật là tài đại khí thô. Bỏ lại câu nói này, Chi Nhã lần nữa phóng tầm mắt đến màn ánh sáng kia. Suy nghĩ lại trôi về nơi xa, lại không biết ngay lúc các nàng đang trò chuyện vui vẻ, đám người chen lấn phía dưới toàn bộ đều phóng ánh mắt trách cứ đến tòa đại lầu trống trải kia. Có thể xem là nhìn, cũng chỉ dám lén lút nhìn với tần suất nửa hô hấp một lần. Còn về nguyên do, Thánh Khôi, ánh nắng lại chiếu tới, cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên tăng lên, Chi Nhã bình tĩnh nói một câu, sau một khắc, một quái vật khổng lồ giống như một ngọn núi lớn chậm rãi di chuyển nửa bước về phía ngược nắng. Đến nước này, bóng tối che khuất Chi Nhã và Tiết Tử Nhã lại một lần nữa bao phủ các nàng. Ngoại giới ồn ào náo động, nhưng Ngọa Long Phong lại có vẻ an lành đến vậy. Ôi, mùi vị kia thật tuyệt. Nuốt một ngụm nước bọt, lịch sử nhất trận, người từ phía dưới trở về sau khi tìm hiểu tình hình chiến đấu, không nhịn được tán thưởng, chợt lại bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiêu Ưng với nụ cười vĩnh cửu trên môi ra hiệu đồng ý. Ngay cả Hứa Sơn vẫn luôn nặng nề ngột ngạt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, tay nghề này tựa hồ ngay cả Dương lão cũng không đạt tới. Hàn Tuyết Nhi nhìn miếng thịt bị cắn một ngụm đang xiên trên mũi dao găm, phức tạp nói, ngươi sao lại biết mọi thứ thế? Tùy Duyên cười cười, ngươi sẽ không làm được sao? Hàn Tuyết Nhi lắc đầu nói, có chứ, nhưng hương vị chênh lệch rất xa. Tùy Duyên nói, có lẽ là do đồng thuật. Chương 1000, bị bại. Đồng thuật còn có thể dùng như thế sao? Hàn Tuyết Nhi hơi có kinh ngạc, nhưng một tiếng va chạm kịch liệt vừa vặn cắt ngang lời nàng. Tiếp đó Hàn Tuyết Nhi nhẹ giọng thở dài, bất quá chúng ta thật đúng là, uy, lại không ngờ. Hàn Tuyết Nhi vừa muốn nói tiếp, Long Ngạo Thiên đang bị khóa hồn đinh cố định ở bên kia đột nhiên hô một tiếng. Lúc này, khoảng 25 phút đã trôi qua kể từ khi hắn bị khóa. Hiệu quả của khóa hồn đinh mạnh vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nghe được tiếng hô, đám người quay đầu, nhìn thấy chính là bóng lưng Long Ngạo Thiên vẫn luôn bị bỏ mặc ở một bên. Đúng vậy, bởi vì vấn đề vị trí, thời điểm xử lý thịt, Tùy Duyên đúng lúc tìm được chỗ ngồi ở sau lưng Long Ngạo Thiên. Thì thế nào, Lịch sử nhất trận thả miếng thịt ăn dở trong tay xuống. Đứng dậy bước về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhìn thấy cuối cùng có người xuất hiện, lúc này ủy khuất nói, các ngươi cũng quá vô tâm rồi. Các ngươi cứ ở đó ăn uống nói chuyện phiếm, bỏ mặc ta một mình ở đây, có ai làm thế bao giờ không? Lời này vừa nói ra, những người khác đều cười khẽ không ngừng. Kỳ thực vấn đề này bọn hắn đã sớm chú ý, chỉ là Long Ngạo Thiên vốn dĩ cũng thú vị, thêm nữa hắn lại không nói một lời, cho nên đám người dứt khoát cố ý bỏ mặc hắn ở đó. Bây giờ cuối cùng nghe được lời bực tức, mấy người cũng cảm thấy thỏa mãn. Lịch sử nhất trận thu lại tiếng cười, ôm lấy khóe miệng nói, vậy cũng không thể trách chúng ta, ngươi lại không thể động đậy, có cho ngươi cũng ăn không được. Long Ngạo Thiên trợn trắng mắt nói, sao lại không ăn được? Lịch sử nhất trận kinh ngạc nói, ăn bằng cách nào? Long Ngạo Thiên hai mắt ngưng lại, bình tĩnh nói, ngươi đút cho lão tử không được sao? Lịch sử nhất trận, Hàn Tuyết Nhi, Hứa Sơn, Tiêu Ưng đột nhiên kịch liệt ho khan, lập tức xua tan hoàn toàn bầu không khí lúng túng vừa hình thành trong nháy mắt. Lịch sử nhất trận phản ứng lại, toàn thân run lên một cái, nói, ngươi có ham mê kỳ quái. Long Ngạo Thiên sững sờ, giật mình nói, ngươi có bị bệnh không? Lịch sử nhất trận nuốt nước miếng một cái, đang định nói, Lôi Đình Điện Xà đâm xuyên bên ngoài cơ thể Long Ngạo Thiên bỗng nhiên lóe lên hai lần. Theo sát phía sau, nương theo một chuỗi tiếng va chạm thanh thúy liên tục, một viên quả cầu kim loại liền từ ngực Long Ngạo Thiên rơi xuống. Chợt lăn vào bên trong một hòn đá bị đứt gãy, giải khai rồi, Lịch sử nhất trận kinh ngạc kêu lên một tiếng, Tùy Duyên, Hàn Tuyết Nhi, Hứa Sơn, Tiêu Ưng đồng thời đứng dậy, thần sắc từ vẻ nhìn như nhẹ nhõm lập tức trở nên bình tĩnh. Thông tin cần thiết đã đầy đủ, sau đó điều cần làm chính là hòa nhập chiến trường, cùng với chờ đợi cơ hội. Tùy Duyên buông thịt nướng trong tay xuống, khóe miệng khẽ nhếch, hô Lịch sử nhất trận một tiếng, Văn Bằng. Lịch sử nhất trận ngưng mắt nhìn, nói, có mặt. Tùy Duyên nói, hãy đi xem lại một lần, không cần nhìn tình hình chiến đấu, chỉ cần lưu ý kỹ khí tức và tình huống linh lực của vài chủ lực hiện hữu của tứ đại thế gia. Lịch sử nhất trận hơi hơi gật đầu, thân hình thoát cái hóa thành tấm màn đen biến mất trước mặt Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên ai một tiếng, nói thầm câu nghe không rõ lời nói, liền đặt ánh mắt trở lại trên người Tùy Duyên, mà trong mắt hắn, lúc này Tùy Duyên lại nhếch miệng, thầm ý sâu sắc nhìn xuống phía dưới, lắng nghe âm thanh va chạm vang vọng màng nhĩ, tê, khôi phục chi giác, Long Ngạo Thiên hít một hơi khí lạnh, hoạt động gân cốt, thẳng đến khi kinh mạch tắc nghẽn khôi phục thông suốt mới chậm rãi thở phào một cái. Tùy Duyên hỏi, cơ thể có gặp vấn đề gì về sau không? Vấn đề về sau ư? Long Ngạo Thiên bình tĩnh khẽ cựa quậy, ý thức khẽ động, một vệt màu đỏ thẫm giống như nham thạch nóng chảy xuyên qua làn da từ cổ hắn kéo dài đến cánh tay. Không khí xung quanh trong khoảnh khắc dao động, nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài không đến nửa hô hấp liền tiêu tan. Long Ngạo Thiên mỉm cười nói, không có việc gì, mọi thứ bình thường, thế à? Tùy Duyên cảm thán về khả năng trưởng khống viêm long biến của Long Ngạo Thiên, nhưng lại có hiểu biết rõ về hiệu quả của khóa hồn đinh. Nó là một cơ quan phong ấn, cũng chỉ là một cơ quan phong ấn, ngoại trừ việc phong kín một người, nó cũng không có bất kỳ tổn thương thực chất nào, thậm chí một khi thời gian tác dụng hạn định vừa qua, người bị phong tỏa liền có thể lập tức khôi phục năng lực hành động. Đã như thế, thời cơ sử dụng khóa hồn đinh càng phải nắm chắc đúng lúc, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Ngay tại lúc đó, một phân thân tấm màn đen đen như mực đột nhiên xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Một hồi ám nguyên phun trào, phân thân tấm màn đen áp xúc ngưng thực, thay vào đó là thân ảnh khá đơn bạc mà lịch sử nhất trận biểu lộ ra. Thế nào? Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Tùy Duyên thuận thế hỏi, lịch sử nhất trận sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Tây Môn thế gia bị đào thải. Tùy Duyên sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu, gật đầu nói, hợp tình hợp lý, mất đi một hạch tâm, nhất định sẽ bị nhanh chóng loại bỏ. Là bị nhà ai đào thải? Lịch sử nhất trận lắc đầu, trước đó thì không biết, nhưng cuối cùng kết thúc chính là Đông Phương thế gia. Đông Phương, ba bóng người đồng thời hiện lên trong đầu hắn, đồng thời hiện lên còn có bức khắc gỗ phượng linh mà Đông Phương Hoa Giáp tặng cho ảnh. Mặc dù hắn không rõ ràng đó là cái gì, nhưng được dùng trong trường hợp lễ vật như vậy, tất nhiên không phải vật tầm thường. Nhớ tới vậy, Tùy Duyên đưa tay lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia, ý thức khẽ động, năm viên khóa hồn đinh còn lại thoáng cái nổi lên, mỗi người một viên, tận lực trì hoãn sử dụng, nếu là vạn bất đắc dĩ, nhất định phải khiến người bị khóa triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Chiến đấu chính là tàn khốc như vậy, không có bất kỳ lý do nào để lưu thủ, cho nên khi đưa ra 5 viên khóa hồn đinh, lúc Tùy Duyên nghiêm mặt dặn dò, 5 người lần lượt tiếp nhận, đến nước này, ngoại trừ viên dùng cho Long Ngạo Thiên, mỗi người còn lại 2 viên, nhìn thấy Tùy Duyên tay không? Tiêu Ưng nói, ngươi thì sao? Tùy Duyên lắc đầu, với hành động vừa rồi của ta đối với Tây Môn thế gia, người có tâm nhất định sẽ coi ta là đối tượng đặc biệt. Tiếp theo mọi cử động của ta sẽ phải chịu sự chú ý đặc biệt. Cho nên, thay vì bị bọn hắn nhìn chằm chằm, không như để ta trở thành mồi nhử phong tỏa tầm mắt bọn hắn. Mấy người bừng tỉnh, Tiêu Ưng thì cầm viên khóa hồn đinh trong tay chuyển giao cho Long Ngạo Thiên. Gặp hắn nghi hoặc, giải thích nói, ta chỉ giữ lại một viên xem như kỳ binh, lý do giống như trên, Biết được lý do, Long Ngạo Thiên cũng không khách sáo, đích thân thể nghiệm qua hiệu quả của khóa hồn đinh, khiến hắn đối với khóa hồn đinh sinh ra hứng thú nồng hậu. Thử nghĩ xem, nếu như trong chiến đấu đột nhiên cho đối phương một đòn, kết cục phải chăng đã định trước? Gặp mấy người đã phân phối hoàn tất, tùy duyên nói, nên động thân, Lịch Sử Nhất Trận khẽ kêu, đi đâu? Không trách Lịch Sử Nhất Trận không rõ ràng cho lắm, bởi vì khi mấy người thương nghị kế hoạch, hắn cũng không có mặt, cho nên Tiêu Ưng mỉm cười, nói, hòa nhập chiến trường, siêu. Âm thanh vừa dứt bóng người đã động, năm người tùy duyên mang theo Lịch Sử Nhất Trận còn đang ngơ ngác, mở ra tổ long chi đồng xông vào khu rừng rậm phía dưới. Ẩn nấp, nín hơi, ngưng thần, năm người dùng tốc độ nhanh nhất đến chiến trường, cấp tốc tìm được chỗ ẩn thân. Đây là một chỗ ẩn nấp tuyệt hảo dưới đầu gió, chẳng những dễ dàng che giấu khí tức, càng là có được góc nhìn khá tốt, chiếm giữ địa thế như thế. Tùy duyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía trước, nơi đó, vô số đá vụn, hố to cùng những nhánh cây khô tàn lụi phản ánh chiến sự kịch liệt. Đây là chuyện vượt quá dự liệu của Tùy Duyên, bởi vì cách kết thúc đa phong chiến còn quá lâu, bây giờ liền lựa chọn chém giết, phải chăng quá mức liều lĩnh? Oanh, nguyên lực bùng nổ chói tai, khí kình vù vù, hai thân ảnh giao thoa giữa không trung đồng thời, âm bạo dung kích cũng chậm rãi tới. Chờ mấy người định thần nhìn lại, mới phát hiện trận chiến đang diễn ra căn bản không phải giữa nhân loại, mà là giữa hai con ma thú to lớn, một trong số đó là sư thú, mình sư tử đầu ưng, đôi cánh lớn dang rộng, cao hơn 10 trượng, thể trạng cường tráng, móng vuốt sắc bén cùng mỏ ưng bén nhọn dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh kim loại rực rỡ. Con ma thú này, Tùy Duyên vô cùng có ấn tượng, bởi vì trước khi tham dự cuộc thi đấu đế quốc, hắn đã gặp sư thú trong tháp Tai Ếch, còn còn lại thì khôi ngô chắc nịch, đầu mọc ba sừng, cơ thể khoác giáp trụ cùng bốn chân cường tráng hữu lực cho thấy sức mạnh tựa như hủy diệt. Rõ ràng là một con ba xuyên khải tê có đẳng cấp không hề kém chút nào. Thậm chí ngay cả khế ước ma thú cũng đều phóng thích. Thấy cảnh này, Hàn Tuyết Nhi đôi mắt phun ra lôi viêm sáng rực, thần sắc vi diệu, Hứa Sơn nói, dù sao không có hạn chế, chúng ta cũng có thể dùng, Lịch Sử Nhất Trận thầm nói, thế nhưng thánh thú, đồng bạn tôn thú của chúng ta không phát huy được tác dụng. Điều đó cũng chưa chắc, hai người vừa dứt lời, Tiêu Ưng đang cúi người ở một bên lại lên tiếng nói tiếp. Tùy Duyên nghe vậy ngoảnh nhìn, hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười chỉ có bọn hắn mới có thể hiểu. Tam phương chiến trường vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng cây đại kỳ bị Tùy Duyên từ bỏ lại hoàn hảo không chút tổn hại cắm ở chân núi. Mà bên cạnh đại kỳ, năm thân ảnh đang nằm đủ loại hình thái trên mặt đất. Không phải Tây Môn Thế Gia thì là ai chứ? Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này khác biệt chính là, tiếng vang đầu nguồn không phải là ma thú, mà là do tộc nhân Đông Phương Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia va chạm. Điều chân chính hấp dẫn Tùy Duyên, chỉ có hai người, một nam một nữ, nam tử bình tĩnh trầm ổn, nữ tử tà mị ếm tàn. Sau một phen giao thủ, song phương đồng thời phá giải, chợt đều giữ vững một phương, ngưng mắt mà xem, đó chính là Đông Phương Hoa Giáp, thành viên nòng cốt của Đông Phương Thế Gia, cùng Bắc Minh Hữu Tuyết, thành viên nòng cốt của Bắc Minh Thế Gia, run run vung cây trường tiên màu tím trong tay. Bắc Minh Hữu Tuyết nở nụ cười tươi như hoa, phong tình vạn chủng nói, 60 thiếu gia, mấy năm không gặp, chiêu tiệt mạch trưởng này quả thực càng ngày càng tinh thâm, xem ra e rằng đã đại thành rồi. Đông Phương Hoa Giáp đứng chắp tay, không chút rung động nào nói, Hữu Tuyết tỷ quá khen rồi, so với thiên giai cấp sát thần tiên của tỷ, chiêu tiệt mạch trường phẩm cấp thấp này của ta tính là gì chứ? Bắc Minh Hữu Tuyết bưng miệng cười, ra vẻ thục nữ nói, 60 thiếu gia thật biết cách ăn nói, nữ tử rất vui vẻ, để hồi báo lời khích lệ của 60 thiếu gia, nữ tử nhất định sẽ lấy ra kỹ xảo cả đời để ngài được thỏa mãn. Rèm cuốn thức thứ xa, hưu, tiếng nói vừa dứt, phía trước vang lên tiếng rít, thân ảnh Bắc Minh Hữu Tuyết giống như hồ quang điện màu đen lấp lóe tiêu tan. Tiếp đó trực tiếp xuất hiện chính diện Đông Phương Hoa Giáp. Cổ tay rung lên, cây trường tiên màu tím uốn lượn lao ra, thân roi hóa thành xoắn ốc đâm xuyên thẳng đến mi tâm Đông Phương Hoa Giáp. Khoảng cách gần như vậy, lại đột ngột như thế, nếu là thường nhân, tất nhiên sẽ ngay lập tức triển khai phòng ngự ứng đối. Nhưng Đông Phương Hoa Giáp lại không hề dao động, bởi vì hắn biết, sát chiêu chân chính của thứ xa căn bản không phải ở phía trước, mà là ở phía sau. Chỉ thấy hai mắt hắn hơi co lại, quang ảnh màu vàng nhạt trong khoảnh khắc bao trùm hai con ngươi. Lập tức dưới ánh mắt kinh ngạc của Bắc Minh Hữu Tuyết, Đông Phương Hoa Giáp hoàn toàn không thèm nhìn cây trường tiên màu tím đang lao tới mi tâm. Chậm rãi nhấc vạt áo phía trước, cước bộ đạp mạnh, thân người khẽ nghiêng sang bên, tiếng xé gió vang lên, trường tiên quỷ dị vốn dĩ nhắm thẳng vào mi tâm Đông Phương Hoa Giáp, nhưng không hiểu sao lại lướt qua hắn từ phía sau. Đồng tổ chi đồng gặp nguy hiểm rồi, kinh hô một tiếng, Bắc Minh có tuyết liền muốn thu tay triệt thoái phía sau. Đồng tổ chi đồng, truyền thừa tổ mạch của Đông Phương Thế Gia, trước kia nàng chỉ nghe Đông Phương Hoa Giáp kế thừa hắn, nhưng lại ngay hắn căn bản không có cách nào khống chế được hắn, cho nên vẫn luôn không thể tùy tâm sử dụng. Hơn nữa, trong những lần giao lưu chiến thuật thế gia trước đây, nàng cũng chưa từng gặp Đông Phương Hoa Giáp thi triển hắn dù chỉ một lần, cho nên sớm đã quên bẵng đi môn đồng thuật truyền thừa tổ mạch này. Bây giờ, bị đôi mắt này nhìn chăm chú, nàng liền một tia ý nghĩ dừng lại cũng không có, bởi vì những người từng nghe qua chuyện của Đông Phương Thế Gia đều biết. Tiệt Mạch Trưởng và Đông Tổ Chi Đồng đôi bí pháp chiến kỹ hỗ trợ lẫn nhau này khi kết hợp sẽ sinh ra sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào, nhưng mà, trốn còn kịp sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, bởi vì ngay tại khoảnh khắc nàng bước lùi, Đông Phương Hoa Giáp bỗng nhiên nâng lên một trường, linh lực ngưng kết, song kim linh ấn lấp lóe hiện lên, mắt choáng thu liễm, trường hóa thành hình kiếm, với tốc độ gần như lôi đình đâm về phía Bắc Minh Có Tuyết. Tiệt Mạch Trưởng, trùng mạch cắt đứt, phốc phốc phốc, tiếng trầm đục vang lên liên hồi, một kích cuối cùng, Đông Phương Hoa Giáp thu ngón tay thành tấc, ầm vang đâm vào ngực Bắc Minh Có Tuyết, chưa đến nửa hô hấp, Bắc Minh Có Tuyết liền không có một tia cơ hội phản kháng nào. Đã bị đánh bay ra mấy chục trượng, vẻ mặt thống khổ xuất hiện trên mặt Bắc Minh Có Tuyết. Trạng thái linh lực vốn dĩ ngưng thực lại vững chắc khoảnh khắc sụp đổ. Từng cỗ linh lực ba động, hoặc mạnh hoặc yếu, giống như dung nham lòng đất không ngừng phun trào ra ngoài. Cùng với sự phun trào đó, còn có những trận nôn mửa kịch liệt do khí mạch nghịch nhảy lên khi trùng mạch bị cắt đứt gây ra. Nhìn đến đây, Tùy Duyên và những người đang né tránh, ẩn mình dưới gió, lại chấn kinh đến như vậy. Chương 1001, chiến lui Bắc Minh. Ngay vừa rồi, tỏa hồn đinh đã mang đến cho bọn hắn sự chấn động về khả năng phong tỏa toàn thân huyệt vị. Mà giờ khắc này, Đông Phương Hoa Giáp lại dùng một loại chiến kỹ để nói cho bọn hắn biết. Thế nào là còn sống, đó là tỏa hồn đinh. Tiệt Mạch Trưởng, Tùy Duyên than nhẹ, trên đời này vẫn còn có loại kỹ xảo nghịch thiên này. Nếu như tổ long chi đồng của hắn không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cú trưởng đâm vừa rồi của Đông Phương Hoa Giáp vừa vặn trùng khớp với khí huyệt trên trùng mạch. Có thể trong nửa hô hấp phong tỏa tất cả khí huyệt của trùng mạch. Điều cần không chỉ là sự tinh chuẩn và tốc độ, mà quan trọng hơn chính là phải nắm chắc tuyệt đối thông tin về sự vận chuyển, di động của linh lực trong kinh mạch đối phương. Bằng không, khi đối phương có yếu tố chống cự, người căn bản không có cách nào can thiệp vào sự khép mở kinh mạch của nàng. Nhưng mà, có thể hoàn thành hắn trong nửa hô hấp, cái tên Đông Phương Hoa Giáp này không những có thiên phú hơn người, mà còn bí mật trả giá một sự cố gắng cực kỳ to lớn. Thiên phú cộng với cố gắng, nếu không có gì bất ngờ, người này tuyệt đối sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của bọn hắn trong việc đoạt lấy Ngọa Long. Phong, hoè, lại là một tiếng nôn mửa kịch liệt, Bắc Minh Có Tuyết rốt cuộc đã ổn định được linh lực hỗn loạn nghịch nhảy lên ở một mức độ ba động. Có thể tiếp nhận, có cơ hội thở dốc, Bắc Minh Có Tuyết tức giận nhìn Đông Phương Hoa Giáp, cắn răng nói, lòng dạ thật sâu, vì thi đấu tông môn ẩn thế mà ngươi vậy mà có thể ẩn giấu Đông Tổ Chi Đồng lâu như thế. Đông Phương Hoa Giáp nhàn nhạt liếc Bắc Minh Có Tuyết một cái. Hờ hững nói, là các ngươi mắt mù. Bắc Minh Có Tuyết hừ lạnh cười, thật đúng là lạnh nhạt, vừa rồi ngươi thế nhưng là đâm vào bụng người ta. Đồ Ngụy quân tử, Đông Phương Hoa Giáp lạnh lùng nói, tùy ngươi nói, đã mất đi trùng mạch, thực lực của ngươi ít nhất rơi xuống bốn thành, dạng này ngươi cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi mà thôi. A, Bắc Minh Có Tuyết khẽ cười một tiếng, thâm ý sâu sắc nói, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng cứ như vậy thì kết thúc chứ? Đông Phương Hoa Giáp nghe vậy khẽ cau mày, bước vào tuyệt cảnh, lời nói của Bắc Minh Có Tuyết rốt cuộc là phô trương thanh thế hay là nàng thật sự còn có hậu thủ? Tựa như là đáp lại sự nghi hoặc của Đông Phương Hoa Giáp, Bắc Minh Có Tuyết nói khẽ, phu quân, người khác đều khi dễ đến vị hôn thê của ngươi rồi, ngươi còn định đứng ngoài quan sát tới khi nào? Phu quân, lời này vừa nói ra, Đông Phương Hoa Giáp bỗng nhiên chấn động tinh thần, nhưng mà, đợi khi hắn phản ứng kịp, một đạo phi ảnh màu đỏ thẫm cực lớn bổ nhào tới, vô cùng dễ dàng xé rách phía sau lưng của hắn, tạo ra một vết nứt lớn dài đến nửa trượng, máu tươi phun tung tóe. Đông Phương Hoa Giáp kêu lên một tiếng rồi rơi xuống mặt đất. Nơi xa, Phương Đông Sai, người đang bị Bắc Minh Tà dây dưa, khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau bằng dư quang, liền kinh hô, đồng thời, hắn bạo khởi một quyền đánh bay Bắc Minh Tà, cúi người xông tới trực tiếp đỡ lấy Đông Phương Hoa Giáp đang rơi xuống. Lớn tiếng nói, 60k, Đông Phương Hoa Giáp nhíu chặt lông mày, cố nén cơn đau nhức kịch liệt do vết xé rách phía sau lưng. Hắn mở mắt nhìn về phía đạo phi ảnh màu đỏ thẫm trên không, trầm giọng nói, Bá Hỏa Thương Vân, Nam Cung Viêm, máu tươi tiếp tục phun tung tóe. Đông Phương Hoa Giáp lại kêu lên một tiếng khi chạm đất. Nơi xa, Phương Đông Sai vẫn bị Bắc Minh Tà dây dưa. Dư Quang nhìn thấy cảnh tượng phía sau, kinh hô đồng thời bạo khởi một quyền đánh bay Bắc Minh Tà. Cúi người xông tới trực tiếp đỡ lấy người đang ngã xuống. Nam Cung Viêm, Phương Đông Sai nhìn thân ảnh kiên cường đang sừng sững trên đỉnh đầu cự ảnh giữa không trung. Trong mắt hắn tràn đầy rung động, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Nam Cung Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia vậy mà công khai tranh đấu nhưng lại âm thầm bắt tay hợp tác. Càng không ngờ rằng, vì trận đoạt phong chiến này, Nam Cung Thế Gia vậy mà không tiếc từ bỏ việc phong thủ tộc, đem thánh thú bảo hộ tộc là Bá Hỏa Thương Vân giao cho Nam Cung Viêm. Khó trách khi cả ba nhà đều có mặt, Bắc Minh Thế Gia vẫn có thể tiến công không chút lưu lực như thế. Thì ra hai nhà các ngươi vì trận thi đấu trong tộc này mà không tiếc âm thầm thông gia. Cắn hàm răng, Phương Đông Sai trợn mắt nhìn, gương mặt non nớt của hắn viết đầy sự căm hận không cách nào che giấu. Đây cũng không phải là một cạm bẫy được thiết lập trong một sớm một chiều. Bằng không, Nam Cung, Bắc Minh, Tây Môn tam đại thế gia sẽ không lúc nào cũng trên trận châm chọc, khiêu khích lẫn nhau, kéo dài suốt trăm năm. Không đúng, cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ từ trăm năm trước, ngay từ khoảnh khắc trận thi đấu trong tộc khóa trước kết thúc, Bắc Minh, Nam Cung hai đại thế gia này liền đã âm thầm sắp đặt thế cuộc trăm năm tương lai. Cho nên, mâu thuẫn giữa Bắc Minh thế gia và Tây Môn thế gia trở nên gay gắt là thật sự. Còn mâu thuẫn với Nam Cung thế gia trở nên gay gắt là giả. Hơn nữa, chúng lợi dụng thời gian bồi dưỡng tư duy theo quán tính, làm xáo trộn thật giả. Mãi đến hôm nay, khi thời cơ triệt để thành thục, mới thả ra đòn sát thủ hiện thân trước mặt người khác. 60 đại ca, bây giờ, Đông Phương Nhã Nhã, người vẫn luôn bị cả hai bên Bắc Minh thế gia dây dưa, cuối cùng đã tránh thoát được sự gò bó của hai người. Không có chút gì do dự, ngay trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, Đông Phương Nhã Nhã trực tiếp bắn mạch đến trước người Đông Phương Hoa Giáp. Cổ tay khẽ đảo, sau đó với một loại tiết tấu quỷ dị mà lắc lư hai cái. Một đạo lưu quang màu vàng kim nhạt lóe lên rồi biến mất. Trong chớp mắt tan biến giữa môi nàng và Đông Phương Hoa Giáp. Đan Dược ngồi xổm bên cạnh Hứa Sơn, Hàn Tuyết Nhi đột nhiên lên tiếng, rất rõ ràng, lôi mâu của nàng đã nhìn thấy cảnh tượng giống hệt Tùy Duyên. Đan Dược gì? Hứa Sơn nhíu mày, một mặt không hiểu, mà ngoại trừ Tùy Duyên, mấy người còn lại cũng là bộ dạng này, trong đó bao gồm cả Tiêu Ưng, dù nghi hoặc tỳ nghi hoặc, bọn hắn biết, lời nói của Hàn Tuyết Nhi tuyệt đối không phải là ảo giác. Bởi vì trên mặt Tùy Duyên, bọn hắn cũng thấy được sự kinh ngạc tương tự, buông lỏng ánh mắt dõi nhìn, Tùy Duyên thở nhẹ một hơi, giải thích nói, Đông Phương Nhã Nhã, trong lúc lướt xuống, đã lấy ra một loại đan dược nào đó, hẳn là dùng để áp chế thương thế, nhưng mà, nàng đã dùng một thủ pháp che giấu rất kỳ quái để lừa gạt các ngươi. Đây coi như là phạm quy a? Lữ Sĩ một trận nghe tiếng nói, Tiêu Ưng gật đầu, tính là phạm quy, nhưng nếu không có người chứng thực thì không cách nào kết luận được, tương tự như việc khảo hạch, nếu trong tình huống giám thị mà quy định không cách nào phát giác ra được gian lận, thì đó cũng được coi là thực lực của ngươi. Nói xong, Tiêu Ưng liếc Tùy Duyên và Hàn Tuyết Nhi một cái, thở dài nói, đáng tiếc, bên chúng ta có những kẻ có thị lực siêu quần, chỉ cần đem màn vừa rồi kia dùng phương thức chiếu rọi tinh thần báo cáo cho Dược Tiên Các, hai người này liền sẽ bị đào thải, nhưng mà cũng không cần thiết làm như vậy. Long Ngạo Thiên, người vẫn luôn giữ yên lặng, đột nhiên lên tiếng, chỉ vào nơi xa nói, Đông Phương thế gia đã cùng Đường Mạt lộ rồi. Tùy Duyên nhíu mày, ngưng mắt lại, từ cảnh tượng vừa nhìn thấy và đoạn đối thoại vừa nghe được mà xem xét, sự liên hợp đột ngột của Bắc Minh thế gia và Nam Cung thế gia rõ ràng là đã được âm thầm kế hoạch kỹ càng. Điều càng kỳ quái hơn chính là, khi thế lực đã đạt đến quy mô đỉnh phong, những người này thường sẽ không có hành vi đám hỏi, bởi vì làm như vậy luôn có một bên ở vào thế yếu. Đây là điều mà tôn nghiêm của thế lực đỉnh phong tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà, Bắc Minh và Nam Cung vậy mà phá vỡ loại thông thường này. Chẳng những công khai phá vỡ, mà còn âm thầm phá vỡ. Đã như thế, mục đích trong đó e rằng không còn đơn giản là thu được vinh dự và địa vị trong thi đấu của tộc nữa. Nếu suy xét sâu hơn, sau thi đấu trong tộc, Trung Châu e rằng sẽ phải đối mặt một biến cố khó có thể tưởng tượng. Mà biến cố này, sẽ trực tiếp dao động cục diện thế lực đã kéo dài vô số vạn năm của Trung Châu. Hô, hít sâu. Tùy Duyên hết sức kìm nén sự rộn ràng trong lòng, nói thật, tại bước ngoặt nguy hiểm khi tai nạn buông xuống như thế này, nếu cục diện thế lực vốn vững vàng như trụ cột xuất hiện biến cố, nhân ma ẩn náu trong bóng tối liền nhất định sẽ nắm bắt cơ hội lần này để hành động. Bọn chúng không giống như các gia tộc ẩn thế, cho dù là gia tộc loạn lạc cũng sẽ không liên lụy đến thế cục đại lục. Một khi tứ đại thế gia xuất hiện những động tác dao động căn cơ, toàn bộ Trung Châu, thậm chí cả đại lục, đều sẽ vì cánh bướm kích động này mà cuốn vào một cơn phong bạo kinh thiên động địa. Sự tình siêu xuất dự liệu, vạn bất đắc dĩ, e rằng phải thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Sau khi do dự, Tùy Duyên đột nhiên bình tĩnh nói với mọi người, lời của hắn nằm trong dự liệu của mấy người. Ban đầu bọn họ dự đoán trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự liên hợp giữa các thế gia. Hiện tại xem ra, bọn họ cũng giống như Đông Phương thế gia, đã rơi vào vòng xoáy âm mưu. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng, ngay cả Đông Phương thế gia sớm chiều chung đụng còn có thể bị giấu giếm. Lại huống chi bọn hắn những ngoại nhân này, muốn làm thế nào, không có những lời bàn luận khác. Tiêu Ưng đại diện cho bốn người nói ra nghi vấn, Tùy Duyên mỉm cười, đáp án không cần nói cũng đã rõ. Ngay tại lúc đó, bên trong chiến trường, sáu người Đông Phương Thế Gia đã hoàn toàn bắt đầu tụ tập. Quanh người bọn họ, Bắc Minh có Tuyết lãnh đạo Bắc Minh Thế Gia và Nam Cung Viêm lãnh đạo Nam Cung Thế Gia. Ước chừng 12 người, đã vây kín bọn hắn ở trung tâm. Bắc Minh có Tuyết nắm sát thần tiên ấn trước ngực, đứng ngay phía trước Đông Phương Hoa Giáp, trêu tức nói, 60 thiếu gia, bây giờ, thế cục đã đảo ngược, ngươi có còn muốn xính miệng lưỡi nữa không? Câu nói này hoàn hảo trình bày ý tứ gậy ông đập lưng ông, mà Nam Cung Viêm chỉ bình tĩnh nhìn tất cả điều này. Phảng phất mọi chuyện đều đã là kết cục định sẵn trong suy nghĩ của hắn. Phương Đông sai lạnh rên một tiếng, đồ tiểu nhân bị ổi, có gì mà phải nói với ngươi? A, Bắc Minh có Tuyết buồn bực ngán ngẩm thổi thổi ngón tay. Lạnh lùng nói, đây chính là ngươi tự nói đấy nhé, ngược lại đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Phu quân, kết thúc bọn hắn đi. Nam Cung Viêm không thèm chú ý đến Bắc Minh có Tuyết một cái. Bình thản nói, nên làm như thế nào ta tự có dự định. Còn nữa, không cần bắt ta nghe loại giọng điệu ra lệnh này. Nói xong, hai con người Nam Cung Viêm ngưng lại. Linh lực thánh cảnh khổng lồ cuồn cuộn tràn vào thể nội cự ảnh màu đỏ dưới chân. Theo cự ảnh há mồm tụ lực, một chùm linh lực pháo vượt ra khả năng tiếp nhận của người thường đã nhanh chóng hình thành. Thế nhưng, ngay khi Đông Phương Thế Gia gặp phải tuyệt cảnh và đã bỏ đi ý định chống cự, một đạo thân ảnh tàn ra hỏa viêm đỏ trắng đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Tiếp đó, chỉ nghe một tiếng quát khẽ băng lãnh như tiên nhạc vang lên. Cự ảnh màu đỏ kia chợt dừng lại, sau đó giống như gặp phải áp chế cực lớn, thẳng tắp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.